Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, lên xe lệ quỷ, 2. Bỗng nhiên, một tiếng phanh xe vang lên giòn giã. Chiếc xe buýt của Kỷ cuối cùng cũng dừng lại. Một lát sau, cửa xe mở ra. Một luồng khí lạnh lẽo theo gió nhẹ thổi vào, nhiệt độ trong xe lập tức giảm xuống vài độ, khiến người nổi da gà. Ngoài xe, mù mịt, yên tĩnh đến đáng sợ. Rõ ràng đã tới một thế giới vừa thần bí vừa không ai biết, không phải nơi người thường nên đặt chân. Nhanh xuống xe. Một tiếng hét vang lên trong xe. Tức khắc, mọi người như phát điên chạy ra khỏi xe, ai nấy cũng muốn thoát khỏi chiếc xe buýt đáng sợ này. Chỉ còn lại lác đác vài người, lập tức chạy ra ngoài, hầu hết mọi người đều xuống xe. Tô Viễn vẫn ngồi trên xe, dựa vào mắt quỷ của Sở Nhân Mỹ quan sát thế giới bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài xe buýt không còn là thế giới bình thường, mà là một vùng đất linh dị. Mỗi lần xe buýt dừng lại đều ở một vùng đất linh dị như vậy. Một không gian linh dị giống như quỷ vực, không thuộc bất kỳ hành tinh nào, là một nơi không thể lý giải. Xe buýt dường như có thể xuyên qua giới hạn nào đó, tùy ý lui tới, đưa đón lệ quỷ từ nơi này đến nơi khác. Lúc này, người đàn ông mặc áo khoác nhếch mép cười lạnh với người đàn ông đội mũ. Nói nhiều thế có ích gì? Giả vờ từ bi làm gì? Có mấy người nghe lời ngươi? Không phải đều vội vàng xuống xe đi chết à? Nói dễ hơn làm. Bọn họ không nghe thì kệ họ, ta đã nói rồi, lương tâm ta không hổ thẹn. Ngươi chỉ biết thờ ơ, có bản lĩnh thì tự xuống cứu bọn họ đi. Năng lực ta có hạn, cứu không được người khác. Ta chỉ làm những gì ta làm được. Có câu độ người trước độ mình, hiện tại ta chưa có khả năng cứu họ, chỉ có thể tự cứu mình trước. Tô Vĩ nghe hai người nói chuyện, nhưng vẫn dùng mắt quỷ của Sở Nhân Mỹ đánh giá tình hình bên ngoài. Nơi đây không phải bến xe buýt thông thường, mà là một ngã tư đường. Bên vệ đường có một cột điện, trên cột treo một tấm biển, hình như là trạm xe buýt tạm thời ở nông thôn. Chữ trên biển mờ nhạt, chỉ thấy được hai chữ E độ khẩu. Nhưng xung quanh chẳng có gì, chỉ có một con đường đất quỷ dị uốn lượn dẫn đến một vùng cỏ lau cao ngang eo và một dòng sông, vô cùng lạ lẫm. Tô Viễn đang chờ thời cơ lệ quỷ lên xe. Thông thường, xe buýt dừng lại 5 phút, không hơn không kém. 5 phút sau, dù có quỷ lên hay xuống xe, xe buýt đều sẽ khởi hành. Khả năng lệ quỷ xuất hiện nhất, ngoài dòng sông, thì chỉ có khu rừng cỏ lau kia. Tô Viễn ngồi trên xe, nhìn thấy rõ những hành khách xuống xe dường như cũng bị nơi quỷ dị và xa lạ này làm cho bối rối, không biết đi đâu. Có người đi xa, có người đi về phía sông, thậm chí có người định vào rừng cỏ lau. Người không biết không sợ. Tô Viễn thầm nghĩ khi thấy cảnh này. Nhưng lúc này, từ thế giới quỷ bên ngoài lại truyền đến những âm thanh kỳ quái. Âm thanh rất kỳ lạ, giống tiếng mèo cái động dục, lại giống tiếng trẻ con khóc, như từ sâu trong rừng núi truyền đến, mang theo sự quỷ dị. Sắc mặt Tô Viễn biến đổi, hắn không xuống xe, quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Không biết từ đâu, bên bờ sông xuất hiện một thân ảnh kỳ quái. Thân ảnh đó dài và nhỏ, mặc áo trắng, cho cảm giác thon thả, nhưng không phải thon thả của phụ nữ, mà giống như một cây trúc, vừa gầy vừa dài. Nhưng nó lại cúi gập người, rũ đầu đi về phía xe buýt, vừa đi vừa phát ra những âm thanh kỳ quái đó. Cảm giác vô cùng kỳ quái và khó chịu, ít nhất là với Tô Viễn. Con lệ quỷ kỳ quái này giống như một cây trúc gầy gò. Quỷ xuất hiện. Nhưng đây là loại quỷ gì? Chẳng lẽ không phải là quỷ nước từ sông chui ra? Những người trên xe buýt không bị ảnh hưởng bởi âm thanh kỳ quái đó, nhưng những người ngoài xe thì không. Một cảnh tượng đáng sợ xảy ra. Những hành khách xuống xe trước đó bắt đầu mất nước, như bị âm thanh đó ảnh hưởng, cơ thể họ tiết ra rất nhiều hơi nước, nhanh chóng trở nên ướt sũng. Điều đáng sợ hơn là, sau khi mất nước, những hành khách bị ảnh hưởng bởi năng lực của lệ quỷ sẽ nhanh chóng chết đi. Làn da khô quắt dính chặt vào xương, nhìn không khác gì xác ướp, thậm chí còn cho người cảm giác dài và nhỏ hơn. Đó là do mất nước gây ra. Không chỉ một người, mà là nhiều người như vậy. Họ đều bị lệ quỷ ảnh hưởng trước tiên, mất nước, cơ thể tiết ra nhiều chất lỏng, rồi chết tại chỗ, trở nên khô quắt, xác không nhúc nhích. Nhanh, chạy mau, ma quái. Mọi người hét lên như điên, tản ra chạy trốn, như những con ruồi không đầu. Nhưng chạy trốn là vô ích, trừ phi trở lại xe. Bởi vì đây là thế giới của lệ quỷ, giống như quỷ vực, bước vào đây đồng nghĩa với việc đối mặt trực tiếp với sự tấn công của lệ quỷ. Sống sót rất khó. Hơn nữa, thế giới bên ngoài có lẽ không chỉ có một con quỷ, nơi linh dị đáng sợ này có thể còn có nhiều quỷ khác chưa xuất hiện. Đặt chân vào đây, ngoài việc dựa vào xe buýt, hoặc là như Tô Viễn, một loại tồn tại khác, thì dù là người trừ quỷ, cũng rất khó sống sót. Cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, tuy mọi người đều kinh hãi, nhưng trong hoàn cảnh này lại càng thể hiện rõ tính cách mỗi người. Đột nhiên, có người hét lên, "Ê mau trở lại xe, trên xe an toàn hơn." Tức khắc, mọi người như tìm được chỗ dựa, chạy về phía xe buýt. Tô Viễn liếc nhìn, thấy người hét lên đó chính là tên muốn trở thành đệ tử thứ hai của Trữ Thải Thần, giờ phút này hắn rõ ràng không có can đảm đó. Nhưng đầu óc hắn rất nhanh nhẹn. Hơn nữa hắn khá may mắn, dù xuống xe nhưng ở gần xe buýt, nên chạy trở lại xe rất thuận lợi, thoát khỏi ảnh hưởng của sức mạnh linh dị. Nhưng như vậy cũng đủ làm hắn khổ sở, cả người gầy đi một vòng, hốc mắt sâu hắm, run rẩy, giống như bị hút hết sức lực. Chương 182, lên xe lệ quỷ, 3. Trừ khi lập tức đưa họ đến bệnh viện cấp cứu, nếu không chỉ sợ kéo dài thêm chút nữa thôi. Có vài hành khách vì để ý đến hai người trên xe nên xuống xe khá muộn, trở thành những người cuối cùng. Dĩ nhiên, cũng có vài người không xuống xe. Khi tiếng nổ quái dị vang lên, những người đầu tiên xuống xe là những người xui xẻo nhất. Họ chết rất nhanh, có thể nói là trong nháy mắt, hơi nước trong cơ thể như bị thứ gì vô hình hút cạn, chỉ trong chốc lát đã vĩnh viễn mất đi dấu hiệu sự sống. Cảnh tượng trước mắt khiến những người sống sót trên xe phải chứng kiến, những người kia cứ thế vô thanh vô tức chết ở nơi quái dị ngoài xe. Vẻ mặt hoảng sợ khi chết, cùng với sự tuyệt vọng và sợ hãi hiện rõ trên thi thể khô quắc, khiến người ta dựng tóc gáy, tim đập thình thịch. Hóa ra trên đời này thực sự có ma quỷ, và hiện giờ, chính là vụ án giết người kinh hoàng của lệ quỷ đang diễn ra trước mắt họ. Hình ảnh gầy cao quái dị ngoài xe đang giết những hành khách xuống xe bằng cách không thể tưởng tượng nổi. Vì sợ hãi, tất cả mọi người chỉ có thể thét lên và chạy trốn. Nhưng vài hành khách chỉ chạy được vài bước liền ngã xuống, không thể đứng dậy nữa. Thân thể họ dần trở nên giống như những người trước, như những đóa hoa héo úa tàn lụi, tử trạng khủng khiếp khiến người ta kinh hãi. Âm thanh quái dị ấy quả thực là lời nguyền chết người, ai trên người xuất hiện triệu chứng mất nước thì người đó sẽ chết, những thi thể trên mặt đất chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Lúc này, không phải tất cả mọi người đều quay lại xe buýt. Trong số những người rời khỏi xe, vài người gần xe có thể trở lại dễ dàng, còn những người khác đã chạy xa thì tản mát khắp nơi. Dù không biết họ chạy đi đâu, nhưng cơ hội sống sót ở vùng đất quái dị, linh dị này chỉ sợ còn chưa đến một phần vạn. Tóm lại, chỉ có 5 người may mắn trở lại xe buýt, 3 nam 2 nữ, nhưng tình trạng đều không lạc quan, bị ảnh hưởng bởi sức mạnh linh dị, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Đừng tưởng mất nước không gây chết người. Nếu mất nước quá nhiều mà không được bổ sung kịp thời sẽ khiến dịch ngoại bào giảm, gây cản trở quá trình trao đổi chất, dẫn đến chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn, khát nước, mắt lõm, da khô, phù não, suy thận cấp tính, nhiễm độc axit, sốc giảm thể tích. Đương nhiên, đây chỉ là do bệnh lý gây ra, còn hậu quả do sức mạnh linh dị gây ra thường khủng khiếp hơn nhiều. Chỉ cần nhìn qua vài lần, Tô Viễn đã phán đoán, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy người kia khó lòng sống sót. Trừ khi có thể lập tức đưa họ đến bệnh viện cấp cứu. Nói cách khác, mấy người này chỉ sợ không qua nổi 1-2 giờ. Nhưng mà, muốn rời khỏi đây, dễ gì? Trừ khi có thể như chiếc xe buýt này, sở hữu thuộc tính linh dị nào đó, có thể tự do ra vào, thậm chí xuyên qua vùng đất linh dị này, nếu không, ngay cả người trừ ma cũng khó rời đi. Tô Viễn cũng vậy. Hắn không biết sở nhân Mỹ có khả năng xé toạc không gian linh dị giống như quỷ vực này hay không. Vì vậy, Tô Viễn chỉ giữ bình tĩnh. Mấy người chết đối với hắn chẳng có ảnh hưởng gì, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã có hơn 10 hành khách thiệt mạng. Hơn nữa tất cả đều chết trong tay một con quỷ. Con quỷ đó có vẻ không mạnh lắm, không biết Mỹ Di có thắng được không. Ta rất tin tưởng Mỹ Di và Toshio, nhưng để chắc chắn, tốt nhất nên ra tay trên xe buýt. Ngoài việc đánh dấu, thử xem có thể nhốt nó vào quỷ ốc không. Dùng uy của Toshio hoặc tăng cường năng lực của Mỹ Di đều rất tốt. À, không biết có làm vỡ đi sự cân bằng tiềm ẩn nào trong xe buýt không nhỉ? Phải tìm cơ hội thử xem. Tô Viễn nghĩ vậy, hơi ngẩn người. Mấy người sống sót trên xe đang hấp hối, nhưng không ai để ý tới họ. Lúc này, tiếng động bên ngoài cũng ngừng lại. Xa xa, những bụi cỏ lay động nhẹ, sâu bên trong là một mảng tối tăm không nhìn rõ, như đang ẩn chứa nỗi sợ hãi nào đó. Con đường bùn lầy dẫn đến dòng sông, dòng nước sông vàng đục cuộn chảy, không hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến hoàng tuyền trong truyền thuyết dân gian. Hơn nữa, vừa rồi còn có quỷ chạy ra từ sông, giờ nhìn lại càng thêm lạnh lẽo. Ồ! Con quỷ vừa khóc vừa la kia đi đâu rồi? Phục hồi tinh thần, đồng tử Tô Viễn co lại, phát hiện hình ảnh gầy cao bên bờ sông lúc nãy đã biến mất, như trong nháy mắt biến mất vào hư không. Nhưng ngay sau đó, Tô Viễn nhanh chóng phát hiện con quỷ đó. Một người mặc áo trắng không biết lúc nào đã đến cửa xe, toàn thân ướt sũng, như thể sẽ mãi mãi như vậy. Nó rất cao, gầy cao đến mức quái dị. Về hình thể vẫn là hình người, nhưng tứ chi lại hoàn toàn không phù hợp với tỷ lệ bình thường. Đôi tay xanh xao và thối rữa gần như rủ xuống tận chân, hơn nữa cứ cúi đầu, cổ có hình bầu dục quái dị, khiến đầu rủ xuống ngực, đang chậm rãi tiến về phía cửa xe. Nhìn cảnh này, nó định lên xe. Cuối cùng cũng đến. Tô Viễn không khỏi tinh thần chấn động. Ngay sau đó, trên xe một bóng dáng kinh hoàng và u ám khác cũng đứng lên, nhưng không rời khỏi chỗ ngồi. Mái tóc đen dài giờ đây lại bắt đầu lan tràn điên cuồng về phía đầu xe. Là Tô Viễn ra tay. Ngoài việc đánh dấu, hắn còn muốn con quỷ đó. Rất nhanh. Con quỷ mặc áo trắng, bước chân chậm chạp, bước lên xe buýt. đầu nó rũ xuống ngực, không thể nhìn rõ mặt, mái tóc dài ướt át che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra hình dáng mơ hồ, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo, không có chút hơi thở của người sống. Nhưng vừa lên xe, ngay lập tức, những sợi tóc như sinh vật sống liền di chuyển điên cuồng, lao thẳng về phía con quỷ đó. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, quỷ hương 1. Khi Tô Viễn tấn công con quỷ đó, thời gian đã đến 5 phút. Xe buýt lại khởi động. Không cần ai lái, cửa xe đột ngột đóng sầm lại, sau đó chậm rãi rời khỏi điểm dừng tạm thời ghi trên cục điện, tiếp tục chạy về phía trước. Chương 183, tập kích quỷ quỷ. Thông thường, chiếc xe buýt này có tác dụng áp chế quỷ, khiến chúng rơi vào trạng thái bị khống chế, không thể dễ dàng giết người. Lệ quỷ di chuyển theo quy luật, nhưng con người thì khác, họ di chuyển theo ý nghĩ của mình. Tấn công lệ quỷ này, Tô Viễn không lo lắng cấp bậc của con quỷ khủng bố này cao đến mức Mỹ Di nhà mình cũng không thể chống lại. Ngay cả khi nó thực sự đủ khủng bố, hắn vẫn còn một chiếc hồng quan tài đánh cắp linh dị ngón tay quỷ, cùng một chiếc đinh quan tài gỉ sét. Lệ quỷ không chuẩn bị gì khó lòng chống lại đinh quan tài, nếu có, đó là gặp phải lệ quỷ đặc thù, hơn nữa đó không phải là nguồn gốc của quỷ, nên mới không chịu nổi. Tô Viễn là người biết sử dụng chiến thuật hợp lý, chỉ cần sở nhân Mỹ, đinh quan tài và chiếc xe buýt quỷ này phối hợp tốt, hắn có thể cẩu thả đến vô địch thiên hạ. Xe buýt có thể ngăn lệ quỷ, hạn chế quy luật giết người của chúng, do đó đảm bảo tối đa mạng nhỏ của Tô Viễn. Lúc này sở nhân Mỹ có thể tiếp cận, trực tiếp dùng đinh quan tài khống chế mục tiêu. Điều duy nhất đáng lo là, một khi hành động hấp tấp, không biết có gây ra phản ứng dây chuyền hay không, phá vỡ sự cân bằng trên xe buýt, làm bộc phát toàn bộ sự khủng bố tiềm ẩn. Có thể khẳng định, chiếc xe buýt này cũng là một con quỷ có thể xuyên qua các thế giới linh dị khác mà không rõ nguồn gốc, trình độ kinh khủng của nó khó lòng đánh giá. Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng do tính chất đặc thù của con quỷ này. Nguyên tắc đã từng ghi lại, một khi xe buýt tắt máy, lệ quỷ trên xe, bất kể cấp bậc nào, đều phải xuống xe, nếu không sẽ gặp phải tai nạn nguy hiểm, loại nguy hiểm này đối với lệ quỷ và mọi người trên xe đều như nhau. Vì vậy, nếu không tìm ra nguồn gốc con quỷ trên xe buýt, ngay cả Tô Viễn dùng đinh quan tài cũng vô dụng. Sở nhân Mỹ tấn công lệ quỷ gầy cao đó khá ồn ào, đương nhiên không thể giấu được những người khác trên xe. Người thường thì thôi, không có sức chống lại linh dị gì, tất cả đều co rúm ở phía sau ôm nhau run lẩy bẩy, còn hai người ngự quỷ nghe thấy tiếng động, lập tức mở mắt, vô cùng chấn động. Từ góc độ của hai người, họ thấy một lệ quỷ mặc áo choàng màu lam đang tấn công một lệ quỷ khác, những sợi tóc trước xe bay loạn, định bao phủ lệ quỷ gầy cao kia. Lệ quỷ gầy cao kia cúi đầu trước ngực, không ngừng phát ra những âm thanh sắc nhọn và kỳ dị, liên tục lùi lại, dường như rất kiên kỵ lệ quỷ mặc áo lam kia. Âm thanh đó như đang uy hiếp hay đe dọa, dưới ảnh hưởng của âm thanh đó, những sợi tóc gần đó bị sức mạnh linh dị ảnh hưởng, trở nên khô héo, ảm đạm, rồi gãy vụn trong xe. Nhưng nguồn gốc lệ quỷ không bị hạn chế, sợi tóc có thể liên tục mọc ra, có thể thấy, mỗi bước tiến của lệ quỷ mặc áo lam, lệ quỷ gầy cao kia lại lùi lại một bước. Nhưng nửa trước xe buýt chỉ có vậy, con quỷ đó có thể trốn ở đâu? Vài bước nữa là không thể lùi nữa. Trời đất ơi! Một con quỷ tấn công một con quỷ khác trên xe. Thấy cảnh tượng đó, Hứa Phong sởn gai ốc. Đúng vậy, người đàn ông mặc áo khoác đó chính là Hứa Phong, người phụ trách thành phố Tiểu Xuân đã biến mất, hắn không phải biến mất trong sự kiện linh dị, mà là tự mình lên chiếc xe này để ngăn chặn vấn đề lệ quỷ sống lại. Hắn đợi trên xe không ngắn, trải qua nhiều chuyện, cũng hiểu được một số quy tắc tiềm ẩn của phương tiện giao thông linh dị này. Ví dụ như lệ quỷ trên xe đều bị một quy tắc nào đó hạn chế, không tùy tiện tấn công người thường, ví dụ thời gian khởi hành là 5 phút, ví dụ một khi tắt máy, phải lập tức xuống xe, không được ở lại trên xe, xe buýt có linh dị nào đó giúp ngăn chặn lệ quỷ sống lại. Những điều này đều là kinh nghiệm của thế hệ trước, được rút ra bằng mạng sống, truyền miệng lại cho người đời sau một chút hy vọng. Người ngự quỷ mặc dù phần lớn tâm trí bị vặn vẹo, tinh thần bị lệ quỷ ảnh hưởng, nhưng không thể phủ nhận vẫn có người tốt. Trên xe buýt, không phải là không thể sử dụng năng lực của lệ quỷ, cả người và quỷ đều được. Nhưng đối với con người, họ lên xe là để giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại, đương nhiên không thể tùy tiện sử dụng năng lực, hơn nữa chỗ ngồi trên xe nhiều như vậy, chưa đầy đủ điều kiện, cơ bản sẽ không xảy ra xung đột. Ngay cả những người có thù oán trên xe cũng sẽ kiềm chế lẫn nhau. Đối với lệ quỷ, trên xe chúng trước hết bị hạn chế, không tấn công người thường, dù đối phương phù hợp quy luật giết người, chúng cũng đợi đến khi xuống xe mới ra tay. Dường như đang tuân thủ một quy tắc tiềm ẩn nào đó trên xe buýt này. Nhìn vậy, lệ quỷ mặc áo lam này cực kỳ khác biệt. Nó lại chủ động tấn công một sinh vật khác trên xe, hơn nữa là lệ quỷ. Chẳng lẽ con quỷ đó phù hợp quy luật giết người của nó? Con quỷ này thực sự quá dị thường, không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Nếu nó tấn công xong con quỷ kia rồi lại tấn công mình thì sao? Phải biết rằng, trên người hắn cũng đang khống chế một con quỷ, đang trên bờ vực sống lại, nếu con quỷ kia tấn công con quỷ khác, chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Người và quỷ vẫn có sự khác biệt, vì người sẽ chết, quỷ sẽ không chết. Chỉ điểm này thôi đã ở thế hạ phong tuyệt đối. Vì vậy Hứa Phong cảm thấy một khi con quỷ đó ra tay với hắn, hắn căn bản không có sức phản kháng nào, nhiều lắm là dãy dụa vài cái mà thôi. Lâm Bắc, anh thấy sao? Hứa Phong mắt đỏ ngầu, vẻ mặt tiều tụy nhìn về phía người ngự quỷ khác. Lâm Bắc, sống lâu ngày trên xe buýt, tiếp xúc nhiều với lệ quỷ, khiến tình trạng của anh ta cực kỳ tệ. Người được gọi là Lâm Bắc cũng vậy. Nhìn tình hình đã, nếu sự việc thực sự đi theo hướng xấu nhất, thì chết tử tế trên xe này đi. Lúc này, cuộc đối đầu giữa Sở Nhân Mỹ và lệ quỷ đó cũng đến hồi kết. Chiếc đinh quan tài đó như là giọt nước làm tràn ly, cùng với sự tiếp cận kịch liệt, lệ quỷ gầy cao đó không thể tránh né, cuối cùng bị đinh quan tài đóng đinh, mất đi khả năng phản kháng, bị kéo vào quỷ vực. Ngay sau đó, Tô Viễn cảm thấy quỷ vực của Sở Nhân Mỹ có thêm một lệ quỷ, chính là bóng dáng quỷ dị gầy cao đó. Thành công rồi. Chưa kịp vui mừng, biến cố xảy ra. Chương 184, đột nhiên tắt lửa. Sở Nhân Mỹ thành công khống chế gã lệ quỷ gầy cao kia một lúc, chiếc xe buýt đã thoát khỏi vùng đất linh dị, đang chạy trên một con đường khác tối tăm và tĩnh lặng, dường như đã bước vào một thế giới khác. Xe chạy về phía trước, trên con đường tối đen, dù đi như thế nào, phía trước vẫn luôn có đường. Nhưng chuyện không ngờ xảy ra rất nhanh. Chiếc xe vốn đang chạy đều đặn, đột nhiên khi Tô Viễn ra tay, phản phất phá vỡ một sự cân bằng nào đó, tốc độ xe giảm mạnh, cứ như có người đang đạp phanh. Phanh gấp. Mọi người ngã người về phía trước, những ai không ngồi vững suýt nữa ngã nhào. Xe, dừng lại. Con quỷ kỳ dị đứng giữa đường, không tiến không lùi, hoàn toàn khác với tình huống trước đó. Xe tắt máy rồi sao? Là do mình hay do nguyên nhân khác? Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, cửa sau xe buýt vốn chưa từng mở ra, bỗng nhiên bật mở. Một luồng gió lạnh lẽo ập vào, khiến người ta sởn gai ốc. Lúc này, số lượng hành khách trên màn hình điện tử trong xe đột nhiên giảm từ 4 xuống còn 3. Một con quỷ vô hình nào đó trong xe đã xuống xe. Tô Viễn nhìn thấy con số thay đổi, cau mày. Trên xe luôn có những con quỷ tồn tại, nhưng vì vô hình nên Tô Viễn không để ý tới chúng. Thế nhưng hôm nay xe đột ngột dừng lại, con quỷ vô hình đó lại chọn xuống xe. Đây rốt cuộc là do mình, vì việc khống chế con quỷ kia đã phá vỡ sự cân bằng nào đó trong xe, hay là do xe tự tắt máy gây ra? Đó là một vấn đề cần làm rõ. Chưa kịp tìm ra nguyên nhân, Hứa Phong ngồi phía sau, người vẫn luôn để ý động tĩnh bên này, bỗng đứng bật dậy. Không cần giải thích gì thêm, hắn vội vàng chuẩn bị xuống xe, dường như không muốn đợi thêm giây phút nào. Lâm Bắc, người lúc nãy còn ngủ gà ngủ gật, giờ cũng mở cửa sổ và nhảy ra ngoài. Phải biết rằng, bình thường cửa sổ không thể mở ra, giờ đây rõ ràng là tình huống đặc biệt. Ngay sau đó, đèn pha xe buýt đột nhiên tắt, rồi đèn trên đường trong xe cũng nhanh chóng tắt theo. Một màn đen tối lập tức từ đầu xe lan nhanh về phía sau. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Khi bóng tối bao phủ, Tô Viễn cảm nhận được một sự nguy cấp chưa từng có, ngay cả Sở Nhân Mỹ cũng cảm thấy bất an, không khỏi biến sắc. Còn những người thường khác chỉ có vẻ mặt sợ hãi và ngơ ngác, căn bản không phân biệt được chuyện này tốt hay xấu, không ai quan tâm đến họ. Làm cả Mỹ Di cũng cảm thấy bất an, phương tiện giao thông quỷ này không thể coi thường, phải rời khỏi đây trước. Suy nghĩ một chút, Tô Viễn quyết định rời khỏi chiếc xe này. Hắn hiện giờ có thể khẳng định, tình trạng bất thường của chiếc xe buýt này rất có thể liên quan đến hành động của mình lúc nãy, bởi vì vào lúc này, Tô Viễn cảm nhận được một sát khí vô hình đang nhìn chằm chằm mình. Có lẽ trong mắt xe buýt, quỷ mới là hành khách, là khách hàng, còn mình đã từ hành khách, khách hàng biến thành kẻ xâm nhập, lại còn đuổi một vị khách hàng đi nữa. Nếu có người đánh nhau trên xe, và làm bị thương ai đó, bị đuổi xuống xe cũng là chuyện đương nhiên thôi. Một tia hắc quang quỷ vực lóe lên. Tô Viễn biến mất trong xe. Hắn dùng quỷ vực để dịch chuyển tức thời ra ngoài. Mà sau khi cửa xe mở ra, quỷ vực phát huy tác dụng, có thể mở rộng ra ngoài xe. Ngay khi Tô Viễn vừa rời đi, bên trong xe buýt liền tối đen như mực. Mù tịt, giống như chết lặng. Còn bên ngoài đường cũng mờ mịt, chỉ nhìn thấy được hình dáng mơ hồ. Còn những người may mắn sống sót kia, đến giờ không ai để ý đến, bị bóng tối trong xe nuốt chửng. Sao thế? Sao lại đột nhiên tắt máy, không phải mới tắt máy một lần cách đây không lâu sao? Chạy xuống xe, nhìn chiếc xe buýt tắt máy, Hứa Phong sắc mặt tái mét, bởi vì tắt máy đồng nghĩa với việc hắn phải rời khỏi chiếc xe buýt tạm thời an toàn và chạy ra ngoài. Nếu cứ ở lại trong xe, chắc chắn sẽ chết, cho dù là người thu phục quỷ cũng vậy, không có lý do gì cả. Hắn từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, cũng là cách đây không lâu. Lần đó, gần nửa số người trong xe chết, trong đó còn có một người thu phục quỷ mạnh hơn hắn, chỉ là lúc ấy hắn không biết gì cả, ngơ ngác sống sót mới hiểu được việc xe buýt tắt máy đáng sợ đến nhường nào. Nghĩ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy, cho đến giờ nhớ lại vẫn khiến Hứa Phong sợ hãi. Chỉ một con lệ quỷ chuyên tấn công quỷ khác, điều này chỉ có quỷ hung ác mới làm được. Cấp độ khủng bố tuyệt đối là cao bất thường. Nếu để nó ra ngoài, ít nhất cũng là sự kiện linh dị cấp A, thậm chí rất có thể là cấp S. mà mình lại cùng con quỷ này ở chung một xe hồi lâu, nghĩ lại cũng khiến người ta sợ hãi. Còn con quỷ bị khống chế kia, rất có thể bị con quỷ mặc áo xanh kia ăn mất, nghĩ đến con quỷ đó rất có thể lấy những con quỷ khác làm mục tiêu, Hứa Phong không khỏi kinh hồn bạt vía. Dù sao, trên người hắn cũng khống chế một con quỷ, liệu mình có trở thành mục tiêu của con quỷ kia không? Lâm Bắc, người đội mũ lưỡi trai, sắc mặt cũng không khá hơn là bao, dù sao cảnh tượng vừa rồi cũng khiến hắn hoảng sợ. Hơn phân nữa là con quỷ đó gây ra, xe buýt tắt máy rất nguy hiểm, không biết con quỷ đó đã xuống xe chưa, nếu xuống xe thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất nên đi xa một chút, đề phòng bị theo dõi. Lâm Bắc nói xong liền đi về phía xa, Hứa Phong thấy thế cũng vội vàng đuổi theo, nhưng hai người không dám đi xa chiếc xe buýt tắt máy, đồng thời cũng cảnh giác với mọi điều bất thường xung quanh. Nếu đã ra được thì tốt rồi, nếu vẫn còn ở gần đây, chúng ta chỉ có thể tiếp tục trì hoãn thời gian, chờ xe buýt khởi động lại, hy vọng tình huống tiếp theo sẽ không xấu đi. Hứa Phong nhìn thoáng qua xe buýt, hơi bất an nói, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn không thấy con lệ quỷ mặc áo xanh kia xuống xe. Thật ra, Tô Viễn đang ở không xa họ, ẩn nấp trong quỷ vực của sở nhân Mỹ. Tạm thời hắn chưa có ý định giết hai người này, chỉ đang suy nghĩ về vấn đề trước đó. Xem ra ra tay trên xe buýt là điều cấm kỵ, chẳng lẽ vì lệ quỷ trong mắt xe buýt là hành khách, nên không thể động vào. Liên tưởng đến màn hình điện tử trong xe, Tô Viễn đoán. Nhưng mà không có lý, sao lệ quỷ không thể động vào, mà người thu phục quỷ thì được. Người thu phục quỷ không cũng khống chế một con quỷ sao? Khác biệt chỉ là chưa hoàn toàn sống lại, xe buýt rốt cuộc phán định như thế nào đây? Sao người thu phục quỷ lại không thể là hành khách? Chương 185, Toshio chưa trưởng thành. Hai người nói chuyện không hề giấu giếm. Không phải vì quan hệ tốt, mà là họ vẫn duy trì cách giao tiếp này trên xe. Có lẽ đã thành thói quen, dù sao cả ngày đều ở trên chiếc xe buýt quỷ dị này. Sau khi những người khác chết, chỉ còn lại quỷ, nói gì cũng chẳng sao. Cho dù có người nghe được cũng chẳng vấn đề gì. Người bình thường lên xe, tỷ lệ sống sót không cao, rời xe rất nhanh sẽ chết. Còn người ngự quỷ, chỉ cần may mắn và tỉnh táo, có thể sống sót trên xe, rồi sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Hứa Phong lại phớt lờ sự hiện diện của Tô Viễn. Hay là hắn chỉ coi Tô Viễn như một lệ quỷ, mà suy nghĩ này cũng không sai. Theo một góc độ nào đó, Tô Viễn chẳng khác gì một lệ quỷ thực thụ. Thật đúng là kinh nghiệm lời tuyên bố hại chết người. Trong thế giới của thần bí Phục Tô, đủ loại tồn tại đáng sợ có thể xuất hiện, đó là điều kỳ quái của thế giới này. Hứa Phong và người kia hiểu lầm cũng dễ hiểu, dù sao kinh nghiệm với ma thuật luôn vậy, không có ngoại lệ. Lúc này, Tô Viễn đứng bên đường, cách Hứa Phong và tên đội mũ lưỡi trai Lâm Bắc khoảng 10 mét, nhưng ở trong quỷ vực nên hắn không bị phát hiện. Hai người kia dường như không có khả năng chống lại quỷ vực. Không để ý đến hai người kia, Tô Viễn bước vài bước trong quỷ vực, trước mặt đột nhiên xuất hiện một dinh thự âm khí dày đặc. Trên cổng chính có biển số Saki. Đây là quỷ ốc của Keiko. Hắn trực tiếp đi vào. Không ngoài dự đoán, Toshio đang nhìn chằm chằm con lệ quỷ bị định bởi đinh quan tài, vẻ mặt thèm thuồng. Đôi mắt đen lấy lộ ra vẻ dữ tợn và hung ác, nhưng không có mệnh lệnh của Tô Viễn, nó không tự ý hành động. Giống như một con robot, nếu không lập trình chỉ dẫn, nó sẽ không bao giờ hoạt động. Nhưng nếu cho nó lệnh và quy tắc, nó sẽ làm việc trong phạm vi đó. Điều này có nghĩa là Tô Viễn có thể điều khiển Toshio, thậm chí thay đổi quy tắc giết người của nó. Thấy Tô Viễn, Toshio trần truồng chạy đạp tới, đứng trước mặt hắn, ngẩng cổ nhìn Tô Viễn tò mò. Tô Viễn mỉm cười, vuốt đầu nó như vuốt một đứa trẻ, rồi nói, để lại đinh quan tài, ăn con quỷ đó. Phải làm vậy vì có lý do. Theo cấp độ khủng bố của sở nhân Mỹ mà nói, con quỷ này không thích hợp đặt trên người sở nhân Mỹ. Mỹ Di vẫn còn tiềm năng phát triển lớn. Ít nhất trước khi hiểu rõ hoàn toàn, một số lệ quỷ cấp độ khủng bố không cao đặt trên người nàng không hiệu quả. Hiện tại, năng lực của sở nhân Mỹ tạm đủ rồi. Ngược lại, con quỷ đói, sau khi biến thành Toshio, cấp độ khủng bố giảm xuống. Nên việc cấp bách là nâng cấp độ khủng bố của Toshio lên. Cách tốt nhất là ăn quỷ. Đó là năng lực bẩm sinh của quỷ đói, và Toshio kế thừa rất tốt ưu điểm này. Chỉ cần liên tục ăn quỷ, sớm muộn gì Toshio cũng sẽ trở thành một tồn tại khủng bố. Nhận được lệnh rõ ràng, Toshio lập tức đến trước con lệ quỷ gầy cao, há miệng. Một cảnh tượng kinh khủng xảy ra. Cái miệng nhỏ bé đột nhiên mở rộng ra, cực kỳ lớn, mơ hồ thấy được bóng tối thăm thẳm và hàm răng quỷ dữ tợn. Toshio mở miệng từ đầu, có lẽ cấu trúc cơ thể nó không đủ để nuốt con lệ quỷ gầy cao đó. Nhưng nó không thể đoán định bằng lẽ thường. Miệng càng mở càng lớn, đủ để nhét đầu con lệ quỷ vào trong. Đầu Toshio cũng bị kéo biến dạng, nhưng nó vẫn không sao. Rất nhanh, con lệ quỷ từ vùng linh dị, khiến nhiều người bình thường trên xe chết, bị Toshio nuốt chửng. Nếu không tính áo liệm và răng quỷ trên người Toshio, nó đã nuốt con quỷ tầng thứ tư trước đó và con lệ quỷ gầy cao này. Có lẽ không phải hai con quỷ nguyên vẹn, nhưng ít nhất là hai mảnh ghép không hoàn chỉnh. ăn xong rồi. Tô Viễn đi đến, nhặt đinh quan tài trên mặt đất, đồng thời đánh giá Tô Siêu. Bụng nó phồng lên, nâng áo liệm lên, và trong thời gian ngắn, theo cảm nhận của Tô Viễn, cấp độ khủng bố của nó dường như tăng lên. Theo lý thuyết, quỷ đói ăn lệ quỷ khác sẽ phát triển. Nhưng Tô Siêu vẫn trông như một đứa trẻ 10 tuổi, không giống những con quỷ khác, chỉ cần ăn lệ quỷ là phát triển. Có lẽ vì nó chỉ lớn vậy thôi, hoặc là từ lúc chết đã bị oán niệm định hình. Không biết đã có được năng lực gì. Tô Viễn đánh giá Tô Siêu. Nếu đúng, nó có thể có được năng lực của con lệ quỷ bị ăn, giết người bằng âm thanh, giống như tiếng cười của đồng thiến. Nghĩ vậy, Tô Viễn định thử nghiệm, nhưng trong quỷ ốc không có mục tiêu thử nghiệm, nên thôi. Nên ra ngoài, không biết xe buýt có khởi động không. Nghĩ vậy, Tô Viễn lại ra lệnh cho Tô Siêu. Không có lệnh của ta, không được rời khỏi quỷ ốc. Rồi Tô Viễn rời khỏi quỷ ốc, trở lại vùng linh dị đó. Lúc này, xe buýt vẫn tắt máy, nhưng có sự thay đổi mới. Ban đầu chỉ có hai người ngự quỷ, giờ lại có thêm một vị khách không mời mà đến. Còn Hứa Phong và Lâm Bắc thì ở tư thế kỳ lạ. Hứa Phong như đã chết, nằm trên đất bất động, thân thể lạnh như băng, dường như đã chết lâu rồi. Điều kỳ lạ là thi thể hắn có chỗ bị thối rữa, chảy nước, bốc mùi hôi thối. Nhìn thế nào cũng như một xác chết đã bỏ lâu ngày. Nhưng xác chết đó, Hứa Phong vẫn mở to mắt, liên tục chuyển động, trong mắt là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, nhìn về một phía. Như vậy, hắn rõ ràng vẫn còn sống. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 186, Ma Bài Bạc. Đây là năng lực khống chế lệ quỷ vốn có của hắn. Nhờ năng lực này, hắn có thể mạnh mẽ ngăn chặn những đòn tấn công linh dị đặc thù nào đó. Nhưng dùng trạng thái hiện tại của đối phương, việc này không chỉ dựa vào khống chế lệ quỷ là có thể làm được. Trong quỷ vực, Tô Viễn ánh mắt khẽ động, cảm thấy trạng thái của Hứa Phong rất đặc biệt. Hắn ta dường như đã hoàn toàn lệ quỷ hóa, không còn có thể xem là một người ngự quỷ nữa. Nhưng lạ lùng thay, ở trình độ này hắn vẫn duy trì được ý thức của mình. Tình huống này hơi giống hắn, có thể không cần lo lắng nguy hiểm lệ quỷ sống lại, có thể thoải mái sử dụng năng lực lệ quỷ mà không sợ chết vì lệ quỷ sống lại. Nhưng ta là ngoại lệ, những người này không thể so với ta. Vậy chỉ còn một khả năng, đó là hiệu ứng xe buýt, vì nguyên tắc đã nói rõ, ở trên xe buýt có thể khiến lệ quỷ sống lại dần dần yên lặng. Chỉ cần may mắn, ở trên xe buýt đủ lâu, thậm chí có thể khiến lệ quỷ tắt máy, cũng không phải không thể. Tình huống này chỉ xảy ra trên xe công vụ, nhưng trong thế giới thần bí Phục Tô, những hiện tượng linh dị khó hiểu tương tự không nhất thiết chỉ có mỗi xe buýt. Phải biết rằng, vòng tròn người ngự quỷ đã tồn tại rất lâu, toàn cầu có nhiều người ngự quỷ như vậy, khó tránh khỏi có người may mắn, vô tình nhận được cơ duyên đặc biệt khi tiếp xúc với các sự kiện linh dị. Tô Viễn nhìn Hứa Phong, rồi lại nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai Lâm Bắc, thấy hắn rõ ràng đang ngồi dưới đất, cúi đầu như đang ngủ. Ngoài ra, trên người Lâm Bắc dường như không có gì quái dị, giống như một người bình thường. Cơ thể không thay đổi, cũng không cảm nhận được hắn đang khống chế lệ quỷ. Chỉ là tình trạng của hắn có vẻ hơi lạ, trong giấc ngủ sâu, hắn như đang gặp ác mộng, thân thể không ngừng run rẩy, tay chân giật giật, miệng lẩm bẩm không ngừng, như đang gặp nguy hiểm, muốn chạy trốn. Trước mặt họ, một bóng dáng kinh khủng đứng sừng sững. Đó là một lão nhân với vẻ mặt không thể diễn tả được sự sợ hãi. Đầu đội mũ cao màu trắng, tóc bạc phơ lộ ra bên dưới, mặc áo choàng dài màu nâu giống như áo của sở nhân Mỹ, chân đi giày vải. Nhìn qua như một ông lão 60-70 tuổi. Điều quái dị nhất là, ông lão tóc bạc da mặt hồng hào, nếu ở ngoài đời, ai cũng cho rằng đó là một ông lão hiền lành, không nhìn ra chút nào dáng vẻ hung ác, đáng sợ của lệ quỷ. Nhưng Tô Viễn lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức sống nào từ ông ta. Đây là cái quái gì? Một ông lão trông hiền lành như hàng xóm xuất hiện ở nơi linh dị này, chính là một vấn đề rất đáng nghi ngờ. Hơn nữa, hai người ngự quỷ lại cùng lúc sử dụng năng lực lệ quỷ, dường như đang chống lại một nguy hiểm nào đó không rõ. Điều này đã đủ để nói lên nhiều điều. Lão nhân kia không phải người, cũng không phải người ngự quỷ, mà là một con lệ quỷ thực sự. Trạng thái của hai người ngự quỷ cho thấy họ đang chống lại một sự xâm nhập linh dị bí ẩn nào đó. Hai người đó có thể đợi đến giờ trên xe buýt là một thành quả xa xỉ, lý ra họ đã chết vì lệ quỷ sống lại từ lâu rồi, chính là nhờ hiệu ứng xe buýt mà trì hoãn lại. Nói cách khác, họ chọn ở lại trên xe buýt không phải không có lý do, những trường hợp đặc biệt do tai nạn tạo ra này rất đặc biệt, khác hẳn người ngự quỷ bình thường. Cùng khống chế một con quỷ, người ngự quỷ bình thường hầu như không phải là đối thủ của họ. Nhưng lúc này đây, họ gặp phải không phải người ngự quỷ bình thường, mà là lệ quỷ thực sự, nên sự trợ giúp của xe buýt trở nên cực kỳ nhỏ bé. Sức người có hạn, liên tục sử dụng sức mạnh lệ quỷ vẫn sẽ chết vì vấn đề sống lại, lệ quỷ thì không sao. Ngay lúc Tô Viễn xuất hiện, lão nhân kia dường như cảm nhận được điều gì đó, đột ngột quay người, nhìn về phía một vùng đất trống không có bóng người. Chuyện gì thế? Có chuyển biến sao? Hứa Phong, người ban nãy nằm trên đất, phát hiện lão nhân có vẻ không ổn, vội vàng nhìn theo ánh mắt lão nhân, cũng nhìn thấy một bóng người mờ ảo ở phía đối diện đường. Vật đó đứng đó bất động, lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi không hiểu. Nhưng Hứa Phong lập tức nhận ra bóng dáng kinh khủng đó, là con lệ quỷ chuyên tấn công lệ quỷ khác. Trời ơi! Sao lại thêm một con nữa? Con lệ quỷ mặc áo choàng xanh kia vẫn chưa chạy sao? Lúc này, trong lòng Hứa Phong tràn đầy tuyệt vọng. Hắn và Lâm Bắc vẫn ở gần xe buýt, sợ bị lệ quỷ có thể xuất hiện nhìn chằm chằm, lại không dám đi quá xa xe buýt, chỉ mong xe buýt có thể khởi động lại. Nhưng trời không chiều lòng người, có lẽ gần đây xui xẻo, họ bị một lão nhân xuất hiện không rõ theo dõi. Những thứ Tô Viễn muốn tìm, người khác cũng nghĩ đến, lão nhân trông bình thường xuất hiện ở nơi linh dị này sao có thể là người bình thường, nên hai người không nói hai lời, tự tìm cách tránh sự tấn công của sự kiện linh dị không rõ. Điều tuyệt vọng là, lão nhân thờ ơ với hành động của họ, chỉ đứng nguyên chỗ bất động, mỉm cười nhìn hành động của họ, dường như đang kéo dài thời gian, chờ đợi khoảnh khắc lệ quỷ sống lại của họ. Vì vậy vấn đề nảy sinh, năng lực của hai người đều là tự bảo vệ mình dư thừa, tấn công không đủ, nên dẫn đến cảnh tượng khó xử. Lệ quỷ ngay trước mặt nhưng không thể khống chế được, hai người ngự quỷ chỉ có thể nằm im, không dám ngừng sử dụng năng lực. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hai người cũng chết vì lệ quỷ sống lại. Cho đến khi Tô Viễn xuất hiện, phá vỡ thế cân bằng đó. Hứa Phong ban đầu tuyệt vọng, rồi lại đột nhiên phấn chấn, hắn cảm thấy cơ hội sống sót đã xuất hiện. Nhìn tình hình trên xe lúc trước, con lệ quỷ mặc áo xanh kia có thói quen tấn công lệ quỷ khác, ta chỉ cần chống đỡ một lát, chờ nó tấn công lão già này, kéo dài đến khi xe biết khởi động lại, lên xe là ta an toàn, sống đến giờ này, tuyệt đối không thể chết ngoài ý muốn ở đây. Ánh mắt hắn lộ vẻ khao khát sống mãnh liệt. Tô Viễn không quan tâm đến suy nghĩ của Hứa Phong, lúc này hắn đang vẻ mặt nghiêm trọng nhìn lão nhân trước mặt, không hành động thiếu suy nghĩ. Lão nhân kia cho hắn cảm giác giống như con ma chỉ đường ở khách sạn Khải Tác, cấp độ khủng bố cao bất thường. Chưa kể đến sự cảm ứng giữa lệ quỷ và lệ quỷ, chỉ riêng kinh nghiệm hoặc trực giác thứ 6 mơ hồ cũng có thể nhận được phản hồi rõ ràng. Nếu ở bên ngoài, con quỷ này đi bộ cũng sẽ được xếp hạng A. Thời buổi này, lệ quỷ khủng bố quá nhiều rồi. Tô Viễn trực tiếp điều khiển sở nhân Mỹ ra khỏi quỷ vực, vì tiếp tục ẩn nấp là vô ích, ngay lúc hắn ra khỏi quỷ ốc, dù vẫn ở trong quỷ vực, hắn vẫn bị lão nhân kia phát hiện. Chỉ là ngay khi lão nhân quay người, Tô Viễn rõ ràng nhìn thấy trên mũ cao của lão nhân có vài chữ lớn. Vừa thấy phát tài. Gặp đánh bạc tất thắng. Chương 187, cùng quỷ đánh bạc. Con đường tối om, không đèn đường, chỉ có chút ánh sáng le lói nào đó xuyên qua, đủ để hắn nhìn rõ bộ dạng lão giả. Lão nhân tóc bạc phơ, mặt hồng hào, trông rất khỏe mạnh. Nếu đổi bộ y phục khác, giả làm đạo sĩ, e rằng ai cũng tưởng đó là người tu đạo. Chỉ có chiếc mũ lưỡi trai trên đầu có vẻ không hợp, trông rất khác thường. Vừa thấy phát tài. Gặp đánh bạc tất nhiên thắng. Đây là ý gì? Nhìn lão nhân đáng sợ đó, Tô Viễn nhíu mày, không hành động hấp tấp. So với chiếc xe buýt tự dưng tắt đèn, Tô Viễn càng e ngại lão giả quỷ dị này xuất hiện. Ít nhất, lời cảnh báo của sở nhân Mỹ khi đối mặt lão nhân kia khiến người ta vô cùng bất an. Thứ gì đó khiến cả nàng cũng cảm thấy mơ hồ và quỷ dị. Không nói đến cấp độ khủng bố của nó ra sao, nhưng xét về sự đe dọa đối với người ngự quỷ thì tuyệt đối là lớn nhất. Thêm nữa, dòng chữ màu trắng trên đỉnh mũ khiến Tô Viễn càng thêm bất an, khiến hắn liên tưởng đến một số truyền thuyết dân gian. Trong thần thoại, hai vị vô thường cai quản vong hồn ở âm phủ, một trong số đó đội mũ tương tự, cũng viết y vừa thấy phát tài. Lão nhân trước mắt cũng vậy, hẳn hai bên có liên quan. Nhưng y gặp đánh bạc tất nhiên thắng ai là chuyện gì? Chưa kịp suy nghĩ, lão nhân quỷ dị đó bỗng nhiên động, đi về phía sở nhân Mỹ, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, khiến người ta lạnh sống lưng. Tô Viễn sắc mặt tối sầm, thứ quỷ này nhắm vào mình sao? Không. Nó nhắm vào sở nhân Mỹ. Mình đang trong thân thể Mỹ Di, coi như khoác xác lệ quỷ, nó không lý nào phát hiện được. Chuyện gì thế này, lão nhân kia ngay cả quỷ cũng không tha. Thấy lão nhân tiến lại gần, Tô Viễn lập tức đề cao cảnh giác. Lặng lẽ, trong tay sở nhân Mỹ xuất hiện một chiếc đinh quan tài gỉ sét. Đinh quan tài chỉ có một đầu nhọn gỉ sét, đầu kia được bọc lá vàng, là Tô Viễn lấy vàng rồng cuốn lại để sở nhân Mỹ dễ dùng. Hắn đã thử, sức mạnh áp chế của đinh quan tài gần như mạnh đến khó tin. Cho dù là sở nhân Mỹ hay Toshio, một khi bị đinh lên, lập tức rơi vào trạng thái yên lặng. Tương tự, đinh quan tài có lẽ cũng có thể đóng đinh lão nhân quỷ dị này. Nhưng dường như cảm nhận được ý nghĩ của hắn, lão nhân quỷ dị đó dừng bước, vẫn giữ nụ cười đáng sợ trên mặt, rồi giơ tay lên. Hai con xúc xắc dường như được mài dũa từ xương được lấy ra, màu đen, điểm số màu đỏ. Ngoại trừ màu sắc bất thường, còn lại giống xúc xắc bình thường. Hai con xúc xắc đặt xuống, Tô Viễn sửng sốt, không hiểu hành động này. Ý gì? Lệ quỷ này lại không ra tay. Không tấn công, cũng không rời đi, cứ thế giơ tay, để lộ hai con xúc xắc. Tô Viễn không hiểu hành vi của lệ quỷ, nhưng không hiểu thì cũng không cần hiểu, trước đóng đinh hắn đã. Tục ngữ nói, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ bị nạn. Tô Viễn lập tức điều khiển Mỹ Di tiến lên, giơ đinh quan tài lên. Nhưng lúc này, lão nhân đột nhiên cử động, sở nhân Mỹ lại không theo sự điều khiển của Tô Viễn, dừng lại, trở nên yên lặng. Cái gì? Chỉ thấy lão nhân ném một con xúc xắc màu đen xuống đất. Con xúc xắc màu đen dường như bị một lực lượng huyền bí nào đó tác động, nhảy lên rồi bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn chợt nhớ đến một chi tiết trong nguyên tác. Dương Gian và nhóm người của ông để hoàn thành nhiệm vụ giao thư của quỷ, lên xe buýt đến vùng đất huyền bí tìm kiếm tòa nhà cổ bí ẩn, trong số những người cùng đi có người mang theo vật phẩm huyền bí tương tự. Đó là hai con xúc xắc, khác nhau là không phải cả hai đều màu đen, mà là một đỏ một đen. Hai con xúc xắc chứa đựng một trò chơi khủng bố, quy tắc của trò chơi khủng bố này là đánh bạc. Nếu hai bên đánh bạc là người và quỷ, nếu người thắng, lệ quỷ phải rời đi. Ngược lại, nếu quỷ thắng, người sẽ chết. Hai con xúc xắc liên kết với nhau, nguyền rủa lẫn nhau, tạo thành một trò chơi ném xí ngầu giữa người và quỷ. Thêm nữa, trò chơi này một khi bắt đầu thì không thể dễ dàng kết thúc, đối với người thường hay người ngự quỷ, trò chơi này không công bằng. Vì quỷ sau khi vào trò chơi có thể rời đi, nhưng người thì không, một khi rời đi sẽ bị lệ quỷ giết chết. Nhưng hôm nay lại có ngoại lệ. Lão nhân lệ quỷ đó lại lấy ra xúc xắc, ép buộc sở nhân Mỹ tham gia trò chơi. Vậy cả xúc xắc trong nguyên tác đều từ lão nhân đó. Người mang thư đó và lệ quỷ này đánh bạc, thắng nên mới có được xúc xắc. Xúc xắc đỏ đại diện cho người, xúc xắc đen đại diện cho quỷ. Hôm nay đánh bạc là hai lệ quỷ, nên cả hai xúc xắc đều đen. Nhớ lại chi tiết trong nguyên tác, Tô Viễn nghĩ vậy, rồi nhìn con xúc xắc đen trên mặt đất. Xúc xắc xoay nhiều vòng, rồi dừng lại, lăn vài vòng trên mặt đất. Hai chấm đỏ tươi trên xúc xắc đen hiện ra. Hai điểm. Một con số nhỏ, Tô Viễn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vận may của con quỷ này không lớn, dòng chữ y gặp đánh bạc tất nhiên thắng y trên mũ không linh lắm, chỉ ném được hai điểm. Vô hình trung, Tô Viễn cảm thấy mình dường như tìm ra quy luật của lệ quỷ này. Nó sẽ tìm người đánh bạc, mà hai người ngự quỷ hôm nay chính là minh chứng tốt nhất, trực tiếp dùng năng lực lệ quỷ, muốn tránh quy luật giết người của lão nhân khủng bố này. Dù sao chỉ có lệ quỷ mới chống lại lệ quỷ được. Nhưng với số điểm này, mình chắc chắn thắng dễ dàng, dù sao người đẹp trai như mình vận may sẽ không tệ. Nghĩ vậy, Tô Viễn giơ tay, sở nhân Mỹ lập tức làm theo. Ngay lập tức, một con xúc xắc đen xuất hiện trong tay sở nhân Mỹ. Không chần chừ, hắn lập tức ném xúc xắc xuống. Nếu là người ngự quỷ bình thường, có thể có 10 giây. Tô Viễn nhớ rõ ràng, đó là quy tắc trò chơi huyền bí, cũng là thời gian lệ quỷ có thể chờ đợi lâu nhất. Nếu cứ cầm xúc xắc không ném, sau 10 giây, mỗi giây trôi qua, lệ quỷ tham gia trò chơi đều có thể vùng vẫy khỏi sự trói buộc của quy tắc trò chơi. Nếu là người thường hay người ngự quỷ, kéo dài thời gian là lựa chọn tốt nhất, nhưng hiện giờ Tô Viễn là lệ quỷ, không cần lo lắng nhiều như vậy. Chương 188, chưa từng sống khá giả, vận khí chẳng khá. Sở nhân Mỹ ném chiếc xúc xắc đen xuống đất. Chiếc xúc xắc quỷ dị quay tròn, lăn vài vòng không theo quy luật nào. Vật này ném ra rồi thì không thể khống chế được nữa, tự hồ nó tự có ý nghĩ riêng, nên cuối cùng sẽ ra bao nhiêu điểm hoàn toàn dựa vào vận may. Tô Viễn tin tưởng mình chắc chắn không đen đến thế. Câu cửa miệng có câu, để phong thủy luân chuyển, hôm nay đến nhà ta. Hắn đen đủ rồi, cũng nên đổi vận. Nhưng chiếc xúc xắc đen cuối cùng dừng lại, trên mặt chỉ có hai chấm đỏ tươi. Hai điểm. Điểm số không cao cũng không thấp, là số trung bình, lại trùng khớp với mặt đối diện. Không cần bàn cãi, ván đầu hòa. Tô Viễn thở dài nhẹ nhõm. Ván đầu dù không thắng nhưng cũng không thua, chỉ là bị lệ quỷ ép tham gia trò chơi khiến hắn rất khó chịu. Quan tài đinh lập tức được thu lại, rồi xuất hiện trong tay một thân ảnh nhỏ gầy, Toshio. Toshio đi ra từ quỷ vực của sở nhân Mỹ, nhìn hai người cứ như đôi mẹ con. Theo sự chỉ huy của Tô Viễn, Toshio mặc bộ áo liệm quỷ, cởi từng bước tiến về phía lão nhân quỷ dị kia. Lão nhân vẫn giữ nụ cười quỷ dị trên mặt, như đang giễu cợt, thờ ơ với sự tiếp cận của Toshio. Liệu có thành công? Nhìn Toshio tiến lại gần, Tô Viễn trong lòng tràn đầy hy vọng. Bởi vì uy lực của quan tài đinh gần như ngang ngửa với khó giải, chỉ cần bị đinh trúng, dù là quỷ mắt chi chủ cũng phải nghỉ chơi, không lý nào không đinh được lão già này. Sương mù nâu xanh từ Toshio tỏa ra, đó là quỷ vực của Toshio, không khác gì quỷ đói, nhưng khi sắp tới gần lão nhân, quỷ vực lại bị chặn lại, không thể tiến đến gần. Cứ như dòng nước không thể đổ qua tảng đá khổng lồ, bị chặn lại giữa chừng, không thể bao phủ lão nhân. Điều này đủ chứng minh sự khủng bố của lão nhân, nhưng Toshio cũng là lệ quỷ, sau khi nhận lệnh của Tô Viễn, bản năng sát sinh của nó lập tức được kích hoạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản tính lệ quỷ như được khơi dậy, Toshio lập tức lao về phía lão nhân, đâm quan tài đinh vào lúc miệng lão nhân đang khép chặt lại mở ra. Đen ngòm, như một lỗ đen muốn nuốt chửng lão nhân. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt lão nhân hướng về Toshio, đối mặt với Toshio lao đến, hắn trực tiếp rút ra một chiếc khóa sắt kỹ xét. Chiếc khóa sắt không biết làm bằng chất liệu gì, vết tích nâu đen trên đó rất đậm, có vẻ như bùn đất, lại có vẻ như máu khô, mang đến cảm giác hung ác khó hiểu. Tô Viễn thấy thế, đồng tử đột nhiên co lại. Bởi vì chiếc khóa sắt vung lên, lại quấn chặt lấy Toshio. Ngay sau đó, khóa sắt siết chặt lại, khiến Toshio hung ác ban nãy như bị khống chế, mất đi khả năng vận động, co giật ngã xuống đất, như thể bị thứ linh dị nào đó ăn mòn, mất đi sức lực chống đỡ, không thể tiếp tục hoạt động. Lão nhân quỷ dị và Toshio, lúc này cao thấp lập tức phân định. Toshio thua. Nhưng không bị khống chế hoàn toàn, bởi vì chiếc áo liệm đen cũ trên người Toshio lúc này lại bắt đầu chuyển động, ống tay áo nâng lên cuốn lấy xiềng xích kỹ xét, như đang chống lại, không cho phép sự khống chế này tiếp diễn. Toshio cũng như bị kích hoạt bản tính hung dữ của quỷ đói, há miệng cắn vào khóa sắt, chỉ nghe một tiếng leng keng, chiếc khóa sắt có thể trói chặt cả lệ quỷ lại bị một ngụm răng quỷ cắn thủng. Xem ra nếu cho Toshio đủ thời gian, nó có thể thoát khỏi, thậm chí nuốt luôn chiếc xích sắt cũng không phải không thể. Lúc này, nụ cười trên mặt lão nhân hơi thu lại, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp đến gần Toshio, Tô Viễn đã hành động. Hắn nhặt xúc sắc trên mặt đất, lại bắt đầu trò chơi. Trò chơi bắt đầu, vừa trói buộc Tô Viễn, vừa thoải mái cho lão nhân quỷ dị, đây là lời nguyền hai chiều. Lúc này, cả hai đều là lệ quỷ, ai cũng có thể phá vỡ thế cân bằng. Chỉ là một khi cân bằng bị phá vỡ sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết. Chiếc xúc sắc đen di chuyển một cách bất thường trên mặt đất, rõ ràng là ném về phía trước, nhưng lại lăn về phía sau. Rất nhanh. Điểm số hiện ra. Là một điểm. Thấy cảnh này, mặt Tô Viễn đen thui. Phải xui xẻo đến mức nào mới ra được điểm số này, xúc sắc ném ra không thể khống chế, tất nhiên, cũng không loại trừ con quỷ kia có cách gian lận. Tô Viễn nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng. Số này đối với người thu phục quỷ bình thường là án tử, xúc sắc có 6 mặt, một điểm là nhỏ nhất. Nhưng may mắn ném xúc sắc không phải người, mà là lệ quỷ sở nhân Mỹ. Bên kia muốn thắng, ném đại khái cũng được, tổng không thể trên đời còn có quỷ đen đuổi như hắn. Nếu có, thì con quỷ đó chắc chắn là thằng quỷ xui xẻo nhất. Ván này muốn thắng là không thể, kết quả tốt nhất là hòa. Vì vậy Tô Viễn cũng căng thẳng, bởi vì hắn không biết nếu lão nhân kia thắng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không đa nghi. Chiếc xúc sắc đen cũng bắt đầu quay, bị một lực lượng linh dị nào đó tác động, lăn nghiêng rồi quay nhanh. Đến lượt lão nhân ném xúc sắc. Xúc sắc quay nhiều vòng, rất nhanh dừng lại, rồi lăn vài vòng trên mặt đất. Hai chấm đỏ tươi trên xúc sắc đen hiện ra. Hai điểm. Lại là hai điểm. Nhưng lần này hắn thua nhiều hơn một chút. Thấy vậy, Tô Viễn suýt nữa tức đến lệch mũi. Đây rõ ràng là cố ý. Nụ cười quỷ dị trên mặt lão nhân càng đậm hơn, hắn thậm chí không để ý đến Toshio đang cắn xích sắt rung lắc, mà là nở nụ cười, giơ tay về phía Tô Viễn, như muốn gì đó. Ý gì đây? Tô Viễn ban đầu nghi hoặc, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Hắn đang đòi tiền đặt cược với mình, vì hắn thắng. Người và quỷ đánh bạc, người thua phải dùng mạng làm tiền đặt cược, thua sẽ bị lệ quỷ giết. Quỷ đánh bạc với quỷ, bên thua cũng phải đưa tiền đặt cược, vậy nếu ngược lại, lão quỷ kia thua, mình có thể đòi tiền đặt cược từ hắn không? Nghĩ vậy, Tô Viễn chuẩn bị thử nghiệm. Lệ quỷ đòi tiền đặt cược chắc chắn không dùng đồ chơi bình thường qua mặt được, nhất định phải là vật phẩm liên quan đến linh dị, may là Tô Viễn trên người không nhiều đồ, nhưng vật phẩm linh dị thì nhiều. Một cây nến quỷ màu trắng được sở nhân Mỹ đưa tới, không ngoài dự đoán, lão nhân kia nhận. Nhìn cây nến quỷ, Tô Viễn nghĩ, e lông dê trên người dê, lần này cuối cùng cũng thanh lý kho. Có lẽ ngươi thắng, nhưng ta sẽ không thiệt. Hệ thống. Đánh dấu. Chương 189, ẩn tàng quỷ. Đánh dấu thành công, đạt được vật phẩm, quỷ sao 1. Nhận được thông báo hệ thống, Tô Viễn mừng thầm. Tuyệt vời. Việc giao dịch với điện thờ tạm thời chấm dứt, cuối cùng cũng không cần phải lo lắng chuyện nợ nần nữa. Xem ra, đổi một chiếc đèn cầy quỷ màu trắng lấy một quỷ sao cũng không phải là quá thiệt thòi. Tô Viễn tự an ủi mình, tìm lại chút cân bằng tâm lý. Nhưng lão nhân kinh khủng kia, sau khi nhận được chiếc đèn cầy quỷ màu trắng từ sở nhân Mỹ đưa tới, lại có hành động bất ngờ. Hắn ta trực tiếp đặt chiếc đèn cầy lên miệng, cái miệng vốn đóng chặt bật mở. Từ trong miệng đen ngòm, như một hố đen vậy, bỗng nhiên thò ra một bàn tay trắng bệch, đầy những vết bẩn, nắm lấy chiếc đèn cầy. Tô Viễn thấy vậy, đồng tử đột ngột co lại. Cái tay này là sao vậy? Chẳng lẽ trong người lão nhân này còn giấu một con quỷ khác? Không. Có lẽ hắn cũng giống mình, trong người cư ngụ một quỷ sư. Trong đầu Tô Viễn thoáng hiện vô vàn khả năng, thì lão nhân sau khi thu hồi đèn cầy, vẫn chưa dừng lại. Hắn ta xem như đã coi Tô Viễn là con mồi ngon lành, nhặt xúc sắc lên và lại ném một lần nữa. Chiếc xúc sắc đen tuyền, tỏa ra năng lượng huyền bí, lăn nhanh trên mặt đất. Rồi một con số đỏ chói lại xuất hiện trước mặt Tô Viễn. 6 điểm. Đây là một con số may mắn, nhưng may mắn đó là đối với lão nhân, chứ đối với Tô Viễn thì hoàn toàn không tốt chút nào. Sau lần thử nghiệm đầu tiên, Tô Viễn đã hoàn toàn mất niềm tin vào vận may của mình. Đây lại là một ván thua, trừ phi Tô Viễn cũng ném được 6 điểm, hòa nhau, nếu không hắn cũng sẽ thua. Hắn đã nhìn ra quy tắc giết người của lão nhân quỷ dị này, nếu đối tượng là người thường hoặc quỷ sư, hắn ta sẽ cưỡng ép kéo đối phương vào trò chơi, rồi tiến hành đánh bạc. thua cuộc, trừ khi có thể lấy ra vật phẩm huyền bí để chuộc mạng, nếu không chắc chắn sẽ chết. Còn nếu mục tiêu đánh bạc là lệ quỷ, cũng phải trả giá rất lớn. Nếu thua mà không thể trả đủ giá, rất có thể sẽ trực tiếp trở thành một phần câu đố của lão nhân. Lão quỷ này thật là tàn nhẫn, không tha bất cứ ai, người hay quỷ. Trong tình thế này, Tô Viễn chắc chắn sẽ thua. Hắn nghi ngờ điều này có liên quan đến chiếc mũ trên đầu lão nhân. Vừa thấy phát tài, gặp đánh bạc tất thắng, chẳng phải đây chính là tình huống hiện tại sao? Mình quả thực như đứa trẻ dân tài sản, lão nhân kia vừa được lợi, lại cả thắng bạc. Vì thế, Tô Viễn không định tiếp tục ván bài này, vì có thể có chuyện ẩn giấu bên trong, dù đánh bạc thế nào, người thua vẫn chỉ là mình. Quỷ sư trong tình huống này có lẽ thiếu khả năng phản kháng, nhưng Tô Viễn thì khác. Sở nhân Mỹ cũng là quỷ, mà quỷ bất tử, điều này có nghĩa là hắn có vốn liếng để phản kháng. Tô Viễn tạm thời bị kẹt, cần chút thời gian để thoát thân. Một đấu một, dù chưa chắc thắng, nhưng tự bảo vệ bản thân thì không thành vấn đề, dù sao sức mạnh kinh khủng của Mỹ Di cũng không thể xem thường. 10 giây trôi qua nhanh chóng. Thấy Tô Viễn không tiếp tục ném xúc sắc, quy tắc trò chơi bị phá vỡ. Lão nhân quỷ dị này thu lại nụ cười trên mặt, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm sở nhân Mỹ, nhưng vẫn chưa tấn công. Tô Viễn không hề sợ hãi, trong tay nắm chặt đinh quan tài, sẵn sàng ra tay. Một khi lão nhân có hành động gì, hắn sẽ không do dự mà dùng đinh quan tài tấn công như đối phó quỷ đói khác vậy. Chỉ có điều không chắc chắn là quỷ vực của sở nhân Mỹ có thể tiếp cận được lệ quỷ vô danh này hay không. Quả nhiên, sau một lúc, lão nhân cử động. Hắn ta chậm rãi tiến về phía sở nhân Mỹ, nhưng bước chân lại không chút do dự. Tình huống không ổn xảy ra. Lão nhân không buông tha Tô Viễn, kẻ phá vỡ quy tắc như muốn trừng phạt kẻ phá hoại trò chơi, hắn ta lại bước vào quỷ vực của sở nhân Mỹ. Thấy vậy, đồng tử Tô Viễn hơi co lại. Quỷ vực của sở nhân Mỹ không yếu, trước đó đã có thể xua tan quỷ vực của quỷ đói khác, thậm chí có thể giam giữ một số lệ quỷ cấp thấp, tương tự như quỷ vực của Dương Gian. Nếu chia theo cấp độ, quỷ vực của sở nhân Mỹ tuyệt đối không dưới cấp 5. Quỷ vực cấp 5 của Dương Gian có thể trực tiếp giam giữ một số lệ quỷ cấp thấp, còn quỷ vực của sở nhân Mỹ có thể trực tiếp giam giữ hắn ta. Nhưng lão nhân này lại có thể xâm nhập thẳng vào quỷ vực của sở nhân Mỹ, điều này chứng minh nhiều điều. Không chút do dự, Tô Viễn dùng đinh quan tài đóng đinh lão nhân quỷ dị này. Trong quỷ vực, hành động thường chỉ cần một ý niệm, gần như là trong nháy mắt, đinh quan tài trong tay Tô Viễn đã biến mất. Đinh quan tài dễ dàng xuyên thủng đầu lâu lão nhân, nhưng lại xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Theo lý, lệ quỷ nào bị đinh quan tài đóng đinh cũng sẽ bị áp chế, ngay cả quỷ mắt chi chủ cũng không ngoại lệ, nhưng lão nhân này lại vẫn còn dấu hiệu hoạt động. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ đinh quan tài đã hết tác dụng? Hết hạn sử dụng rồi sao? Không thể nào. Trong lúc Tô Viễn vô cùng khó hiểu, lão nhân quỷ dị kia lại thay đổi. Chỉ thấy phần bụng y phục hắn ta phồng lên, rồi thò ra một bàn tay. Đó là bàn tay vừa cầm đèn cầy quỷ. Lần này cả hai bàn tay cùng thò ra, rồi đến đầu, cổ, thân thể, chân. Một bóng dáng kinh khủng và quỷ dị từ trong thân thể lão nhân bị đóng đinh bò ra. Trang phục, khuôn mặt y hệt, chỉ có làn da tái nhợt, đầy vết bẩn, hoàn toàn khác với vẻ ngoài tiên phong đạo cốt trước đó. Trên đầu, chiếc mũ cũng thay đổi, là một chiếc mũ đen, cùng màu với xúc sắc, chữ viết màu đỏ. Chữ viết trên mũ thay đổi thành. Vừa thấy không may. Gặp đánh bạc phải thua. Lão nhân vừa bò ra không nhìn đến lão nhân bị đóng đinh, đi thẳng về phía Tô Viễn, dường như muốn tấn công hắn ta lần nữa. Qua toàn bộ sự việc, Tô Viễn đột nhiên hiểu ra. Đinh quan tài vẫn có tác dụng, khả năng áp chế lệ quỷ của nó vẫn mạnh mẽ, lão nhân quỷ dị kia quả thực đã bị đinh quan tài đóng đinh chết. Nhưng lão nhân kia không phải chỉ có một con quỷ, mà là hai con cùng một lúc. Một con người bình thường ẩn náu trong thân thể lão nhân bị đóng đinh, còn con kia hoạt động bên ngoài. Một khi con quỷ hoạt động bị áp chế, con quỷ trong thân thể sẽ bò ra. Thật là gian lận. Quỷ sư nào khác gặp phải lệ quỷ gian xảo như vậy, chắc chắn 10 mạng cũng không đủ. Chương 190, một lần nữa khởi động giao thông công cộng. Tình thế đột nhiên trở nên bất ổn. Trước không bàn đến lão nhân bị đóng đinh kia có năng lực gì, chỉ riêng việc hắn có thể xâm nhập thẳng vào quỷ vực của sở nhân Mỹ đã đủ thấy sự khủng bố của hắn. Vậy mà con lệ quỷ từ trong thân thể lão nhân chui ra kia thì sao? Không. Nó có thể còn đáng sợ hơn. Vì Tô Viễn phát hiện, lúc này bộ y lam sắc trên người sở nhân Mỹ càng thêm rực rỡ, có xu hướng chuyển sang màu sắc đậm hơn, dường như đang vô hình chống lại một thứ linh dị nào đó. Có lẽ từ lúc con lệ quỷ bò ra khỏi thân thể lão nhân, sự tấn công linh dị đã bắt đầu, chỉ là sở nhân Mỹ cũng là quỷ, nếu đổi thành người điều khiển quỷ, thì lại là một chuyện khác. Có lẽ ván bài vừa rồi chính là con quỷ này, và người thắng có thể là ta. Tô Viễn chăm chú nhìn chiếc mũ đen trên đầu con quỷ, suy tư. Hiện giờ hai con quỷ đều trong phạm vi quỷ vực của sở nhân Mỹ, Tô Viễn đương nhiên không khách khí với kẻ tự dân tới cửa, hắn chưa bao giờ từ chối ai cả. Hệ thống, đánh dấu cho ta. đánh dấu thành công, thu được quỷ nước. Câu đố linh dị xuất hiện. Hơn nữa là câu đố rất đặc biệt. Tô Viễn tâm niệm vừa động, phát hiện mình có thêm một năng lực linh dị. Quỷ nước chỉ là tên gọi, là năng lực linh dị liên quan đến nước, hiển nhiên, đây là năng lực rất phù hợp với sở nhân Mỹ, và có lẽ còn áp dụng được cho Sadako. Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Tô Viễn, nhưng hắn nhanh chóng thu lại tâm tư, vì con lệ quỷ đang tiến lại gần, nhất định phải phản kháng. Quỷ vực sáng lên, Toshio bị xiềng xích trói lại, lập tức xuất hiện bên cạnh sở nhân Mỹ. Tô Viễn rút khốc tan bổng, đánh thẳng vào xiềng xích lập tức mất đi sức mạnh linh dị, không thể nào khống chế Toshio nữa, Toshio dễ dàng thoát khỏi xiềng xích. Hiện tại Tô Viễn chuẩn bị để sở nhân Mỹ và Toshio cùng nhau tấn công con lệ quỷ trước mắt, hắn không tin con quỷ này có thể chống lại 2-1. Nhưng khi hắn chuẩn bị cho Toshio và sở nhân Mỹ tấn công, bỗng nhiên phía sau xe buýt vang lên tiếng còi, đèn pha phía trước bật sáng, đèn trong xe cũng bật lên. Bầu không khí u ám chết chóc kia biến mất. Chiếc xe buýt tắt máy lúc này lại khởi động. Xe buýt khởi động trở lại. Đèn trong xe lại sáng lên, tâm tư Tô Viễn lập tức dao động. Không cần thiết phải chống lại vô ích, hắn lên xe buýt là để kiếm lông dê, tăng cường sức mạnh, chứ không phải liều mạng với con lệ quỷ. Vừa rồi là do tình huống đặc biệt, hơn nữa cũng không thể tránh, ở nơi linh dị này, một khi lạc hướng, e rằng sẽ bị mắc kẹt ở đây. Đó không phải điều Tô Viễn muốn, nên mới phản kháng, nếu có thể chọn, hắn sẽ chọn đánh dấu xong rồi bỏ trốn thật xa, hoặc tìm con lệ quỷ cấp độ thấp để rèn luyện Toshio hoặc sở nhân Mỹ. Nhưng hiện giờ xe buýt khởi động lại, thời điểm nguy hiểm nhất đã qua, chỉ cần trở lại xe buýt, hắn không cần phải chống lại vô ích, và có thể đảm bảo an toàn. Trên xe buýt, lệ quỷ sẽ bị hạn chế, đó là quy tắc linh dị của xe buýt. Rời khỏi đây. Tô Viễn liếc mắt, không muốn mạo hiểm đối đầu với con lệ quỷ không rõ này. Vì điều đó không có ý nghĩa gì. Ngay lập tức, hắn lùi lại. Trong quỷ vực, hắn xuất hiện bên cạnh xe buýt, rồi chuẩn bị bắt lão nhân bị đóng đinh kia. Nhưng hắn thất bại. Vì lão nhân bị đóng đinh và con quỷ bò ra từ thân thể hắn dường như có mối liên hệ nào đó, khi quỷ vực di chuyển lão nhân, nó cũng có vẻ như di chuyển con quỷ theo. Thấy vậy, Tô Viễn đành phải bỏ cuộc, thu lại đinh quan tài, và cả xiềng xích có thể trói cả Toshio, quay người chạy vào xe. Xe buýt không từ chối sở nhân Mỹ lên xe, nhưng không biết có phải ảo giác không, Tô Viễn cảm thấy có ánh nhìn nào đó đang nhìn mình, như lời cảnh cáo, tràn đầy ác ý. Hơn nữa trên xe, hắn thấy thi thể người đàn ông trung niên ngã trên đất lúc nãy giờ đã ngồi ngay ngắn trên ghế lái. Bàn tay cứng đờ của xác chết nắm chặt vô lăng, đôi mắt xám cho mở to, nhìn thẳng về phía trước, chuẩn bị lái xe. Tô Viễn chỉ nhìn thoáng qua, không để ý, hiện giờ hắn lo lắng hai con quỷ kia có lên xe không. Hôm nay gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ, tất cả đều là một bí ẩn lớn, thế giới thần bí phục Tô nước quá sâu, những nguyên nhân đằng sau này, cứ để người thông minh hơn lo liệu vậy. Mặc kệ, hai con quỷ kia dù lên xe cũng không sao, miễn là không gây chuyện là được, trên xe buýt, quỷ sẽ không chủ động ra tay, đó là quy tắc. Việc cấp bách là chờ xe buýt rời khỏi nơi quỷ quái này. Tô Viễn nhanh chóng lùi về phía sau xe, vì cẩn thận, hắn không ngồi lung tung, mà chọn chỗ ngồi cũ. Nhưng ngoài dự kiến của Tô Viễn, hai con quỷ kia không lên xe, mà đứng cạnh nhau, nhìn chằm chằm Tô Viễn, tràn đầy ác ý. Một lát sau, hai lão nhân quỷ dị sánh vai nhau, bước chân đồng nhất, quay người đi vào bóng tối của vùng linh dị. Và nơi đó không biết từ bao giờ xuất hiện một con đường nhỏ, hai lão nhân đi dọc theo con đường nhỏ quanh co ấy, nhanh chóng biến mất vào bóng tối sâu thẳm. Trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt, dường như đã rời khỏi nơi này. Đi rồi à? Tô Viễn nhìn hai lão nhân rời đi, mới nhìn sang chiếc khóa sắt trong tay. Chiếc khóa sắt này tương tự như đinh quan tài, cả hai không biết có cùng chất liệu không, nhưng khả năng không cao, nhưng nó cũng đặc biệt, vì nó có thể giam cầm lệ quỷ, thậm chí cả Toshio. Không biết có thể đánh dấu không? Hệ thống, đánh dấu cho ta. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, đèn cầy quỷ 1. Nhìn chiếc đèn cầy quỷ trắng xuất hiện, Tô Viễn suy tư. Lông dê nằm trên dê, báo ứng của ta là đèn cầy quỷ trắng. Một cây đổi một cây. Hắn bắt đầu nghĩ, cho lão nhân kia đi nhanh như vậy có đúng không, có lẽ ta nên cho thêm vài cây đèn cầy quỷ trắng. Đột nhiên, bên ngoài xe buýt vang lên tiếng va đập mạnh. Một bàn tay mạnh mẽ đập vào cửa kính, rồi bàn tay kia nắm lấy tay nắm cửa, xoay người chui vào xe. Là tên đàn ông đội mũ lưỡi trai kia. Lúc này mũ đã mất, lộ ra đầu trọc, giống như một nhà sư. Ngay sau đó, Hứa Phong cũng lên xe. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191, chặng đường mới. Phải thừa nhận, hai người này quả thật may mắn. Tô Viễn đã thu hút sự chú ý của lão nhân, hơn nữa khả năng khống chế lệ quỷ của họ khá đặc biệt, khả năng tự vệ rất mạnh, nên mới còn sống sót. Nếu không, với trình độ kinh khủng của lão nhân ấy, một khi bị hắn tìm được cơ hội, ép buộc vào trò chơi, thì không chỉ mạng sống khó giữ, mà cả khả năng khống chế lệ quỷ của họ cũng sẽ trở thành trò chơi của lão nhân. chống đỡ được đến giờ cũng không dễ dàng, thật sự là quá may mắn, suýt nữa đã chết trong giấc mơ. Cái ác mộng đó, các ngươi không thể tưởng tượng nổi. Dùng bất cứ cách nào, bất cứ thủ đoạn nào, luôn có một quân bài vây quanh, dụ dỗ ngươi. Loại dụ dỗ đó, các ngươi không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần thua một ván, là trắng tay, hắc hắc hắc. May mà ta tỉnh, lần này vận may không tệ. Người nói chuyện chính là tên đội mũ Lâm Bắc. Lúc này hắn đã cởi mũ, lộ ra cái đầu trọc lóc, giống như một hòa thượng. Hắn nhìn Hứa Phong phía sau, cười tự dễu, vẫn là nhờ năng lực đặc biệt của ngươi, khả năng tự vệ mạnh hơn ta nhiều. Lệ Quỷ lúc nãy, có lẽ ngươi xử lý rất dễ dàng nhỉ. Vì vấn đề góc nhìn, lại thêm Tô Viễn và lão nhân giao chiến ở khá xa, cộng thêm ánh sáng và quỷ vực, hai người họ không phát hiện được nhiều dị thường. Hơn nữa Tô Viễn hôm nay đang chờ trong quỷ vực sở nhân Mỹ, nên hai người cũng không nhìn thấy hắn. Nói dễ nghe vậy. Hứa Phong hừ lạnh, trở về chỗ ngồi. Năng lực của hắn rất kỳ lạ, ngoài khả năng tự vệ siêu cường, nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đó là, một khi hắn sử dụng năng lực lệ quỷ, sẽ không thể nhúc nhích, rơi vào trạng thái như người chết. Cho nên, tổng bộ cũng không hề báo cáo, hồ sơ của hắn không có ghi chép gì. Năng lực tuy kỳ lạ, nhưng phía sau lại ẩn chứa điều không tầm thường. Nếu bí mật của hắn bị người biết, một khi tiết lộ ra ngoài, không chừng sẽ bị những tay lính đánh thuê để mắt tới, bắt đi nghiên cứu. Hai người nói chuyện trên đường, lại không để ý một điều. Họ đã lên xe, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi nguy hiểm đều qua rồi. Lúc này, trên màn hình điện tử trên xe vẫn hiển thị số 3. Nói cách khác, trong xe còn có quỷ. Nhưng trên xe chỉ có hai người họ, những người trước đó đều chết hết rồi. Mà số hành khách này chắc chắn không tính cả người điều khiển quỷ, nói cách khác, con số này có thể thay đổi. Nghe hai người nói chuyện, Tô Viễn im lặng, rồi sở nhân Mỹ chậm rãi xuất hiện. Phát hiện ra, hai người lập tức sởn da gà, không ngờ con lệ quỷ kinh khủng đó lại lên xe cùng. Vội vàng trở về chỗ ngồi, không dám nói thêm lời nào, sợ bị theo dõi, bị lệ quỷ tấn công. Sở nhân Mỹ xuất hiện giữa ban ngày trong xe, xe buýt cũng không ngăn cản, nhưng Tô Viễn vẫn cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm, mang theo ác ý. Tô Viễn hiểu ra, có lẽ đây là lời cảnh cáo. Nếu lần sau hắn lại hành động trên xe buýt, rất có thể sẽ gây ra hậu quả khôn lường, có thể nghiêm trọng hơn cả việc xe buýt tắt máy. Vì thế, Tô Viễn từ bỏ ý định, chuẩn bị bình tĩnh đánh dấu trên xe. Chỉ cần xe buýt vẫn chạy, sẽ có quỷ lên xe, đến lúc đó, cơ hội đánh dấu sẽ không thiếu. Cổ xe lại tiếp tục lăn bánh, thời gian trôi qua, xe buýt kỳ dị vẫn tiếp tục đi. Cảnh vật xung quanh có sự thay đổi, ngoài cửa sổ hiện ra hình ảnh một ngôi làng, xe buýt đang tiến vào làng. Đây là đâu? Tô Viễn thông qua đôi mắt quỷ của sở nhân Mỹ nhìn thấy cảnh làng bên ngoài, sắc mặt nghiêm trọng. Vì những ngôi nhà trong làng đều được làm bằng đá, rất cũ kỹ, mang cảm giác lịch sử, lại yên tĩnh đến quỷ dị, không có bóng người, cỏ dại mọc um tùm, nhiều cửa sổ bị phá hủy, chỉ còn lại những khung cửa trống rỗng. Nhưng xét về phong cách, đây không phải kiến trúc trong nước, dùng đá xây nhà, phong cách này lại giống các làng quê nước ngoài. Nơi xe buýt chạy đến cũng không chỉ giới hạn trong nước, mỗi nơi có lẽ đều tồn tại những vùng đất kỳ dị, có lẽ trải rộng toàn thế giới. Cho nên, dù xe buýt chạy đến nước ngoài, Tô Viễn cũng không thấy lạ. Chỉ là, những nơi như vậy, Tô Viễn biết không nhiều. Một vùng đất kỳ dị khó hiểu. Tô Viễn thầm nghĩ. Không chỉ hắn nhìn thấy ngôi làng kỳ dị bên ngoài, Hứa Phong và Lâm Bắc cũng nhìn thấy. Dù sao, trong mắt họ, trên xe chỉ có hai người điều khiển quỷ, nên cũng không khỏi lo lắng. Mỗi lần xe buýt dừng lại đều mang theo nguy hiểm nhất định. Nếu là ở thành phố bình thường, hành khách có thể xuống xe, nhưng nếu dừng ở vùng đất kỳ dị khó hiểu này, thì tuyệt đối không được xuống xe. Nếu không, một khi xe buýt đi rồi, rất có thể bạn sẽ mãi mãi ở lại nơi này, sống sót hay không còn tùy thuộc vào số phận. Hứa Phong lo lắng, Lâm Bắc lại rất bình thản, kéo mũ xuống, cúi đầu ngủ. Một bến xe đột ngột xuất hiện trên đường làng, bến xe hiện đại không hợp với cảnh làng quê, rất xung đột. Nhưng ở chỗ đậu xe, đã có một bóng dáng kỳ dị đứng đó, dường như đang chờ lên xe. Tô Viễn thấy vậy, không khỏi mong đợi. Lên xe ở nơi này, khả năng là lệ quỷ rất lớn. Điều đó có nghĩa là hắn có thể lại kiếm thêm được một con mồi. Rất nhanh, xe buýt bắt đầu giảm tốc độ, rồi dừng lại bên bến xe trong làng kỳ dị. Lúc này Hứa Phong và Tô Viễn mới nhìn rõ người đang chờ ở bến xe. Đó là một người phụ nữ mặc áo cưới trắng, mái tóc vàng óng ả, sống mũi cao, đôi mắt xanh sâu thẳm, làn da tinh tế, ngũ quan xinh đẹp, thừa hưởng vẻ đẹp của phụ nữ phương Tây, nhìn rất xinh đẹp. Điều kiện là phải bỏ qua những khớp nối ở các đốt ngón tay của cô ta. Đúng vậy, người sắp lên xe là một con rối. Một con rối rất xinh đẹp, giống như công chúa búp bê số 3 trong cửa hàng đồ chơi lớn. Là một phụ nữ nước ngoài, không, là một tượng người kỳ dị. Chương 192, đi ngang qua địa phương. Ngoài cửa sổ xe, cảnh sắc mờ ảo, u ám, tàn tạ. Loại địa phương này rất quỷ dị, cả vùng nước rộng lớn cũng không tìm thấy nơi nào giống thế, cứ như không thuộc về thế giới này, nhưng nhìn quy mô thôn trang, dường như từng rất phồn hoa. Những căn nhà đá tuy thô sơ, nhưng số lượng cũng không ít. Thế nhưng ở nơi như vậy, trong hoàn cảnh này, cái sân ga quỷ dị kia lại có người chờ xe buýt. Hứa Phong trong đầu vô thức hiện lên một chữ. Quỷ. Những kẻ chờ xe buýt kỳ dị kia không phải người, mà là những lệ quỷ chờ lên xe. Thật xui xẻo, mới trải qua lần xe tắt máy đã có lệ quỷ lên xe, hơn nữa trên xe còn ngồi một thứ tồn tại mơ hồ, đến cả lệ quỷ cũng tập kích, tình huống này chắc chắn không ổn. Hứa Phong thì thầm, rồi quay sang Lâm Bắc nói, Hòa Thượng, ngài thấy sao? Lâm Bắc không nói gì, không biết là không phản ứng kịp hay đã ngủ. Xe buýt kỳ dị dừng lại, cửa xe đột ngột mở ra, không chỉ cửa lên xe phía trước, mà cả cửa xuống xe phía sau cũng mở. Ánh mắt Hứa Phong bắt đầu quan sát, muốn xác nhận xem có lệ quỷ nào xuống xe không. Bởi vì hiện tại số hành khách trên xe chỉ có 3 người. Mà con rối xinh đẹp quỷ dị kia đang chậm rãi tiến lại gần, chuẩn bị lên xe. Nhưng toàn bộ xe lại chẳng có động tĩnh gì. Rõ ràng không có lệ quỷ nào xuống xe. Chết tiệt. Nhận ra điều đó, sắc mặt Hứa Phong lập tức biến đổi. Trên xe càng nhiều quỷ, càng bất lợi cho người sống, một khi xảy ra tình huống thu hoạch lớn, sẽ có chuyện kinh khủng không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Cho nên trên xe càng ít quỷ càng có lợi cho người sống. Nay nếu tính cả con rối sắp lên xe kia, sẽ là 4 con, nhưng xe buýt vẫn không ngừng, chỉ cần lệ quỷ không xuống xe, số quỷ trên xe sớm muộn cũng chỉ tăng lên. Tô Viễn đương nhiên hiểu điều đó. Hắn nhìn con rối xinh đẹp lên xe, trong tay còn cầm một đóa hoa tươi đẹp, dịu dàng, chọn một chỗ gần cửa ngồi xuống. Trực giác mách bảo hắn, đây rất có thể là một vật phẩm linh dị, nhưng vì xe buýt trước đó tắt máy, khiến hắn bỏ qua ý định đoạt lấy nó. Nếu xe buýt đuổi hắn xuống xe thì thật không hay. Chẳng ai biết thôn quỷ dị này cất giấu thứ gì, nên hắn lập tức đánh dấu người này. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Đánh dấu thành công, đạt được vật phẩm, quỷ ngẫu. Quỷ ngẫu. Lại là thứ này. Tô Viễn hơi kinh ngạc, hắn từng đánh dấu được một quỷ ngẫu ở khách sạn Khải Tác, nơi linh dị kia, nhưng vẫn chưa dùng đến. Hay nói đúng hơn, thiếu cơ hội sử dụng. Quỷ ngẫu là vật phẩm linh dị dùng một lần, tác dụng khá đặc thù, nó tương đương với thứ có thể tạm thời tiêu hao lệ quỷ, nói cách khác, một khi phóng thích, sau khi hoàn thành mục tiêu sẽ bị nghiền nát. Cách sử dụng quỷ ngẫu không cần miêu tả quá nhiều, nó có thể coi là đạo cụ thế mạng, dùng để chống lại sự tấn công của lệ quỷ. Cũng có thể trực tiếp biến nó thành lệ quỷ, giao cho nó nhiệm vụ giết người. Hoặc trực tiếp để quỷ ngẫu nhắm vào mục tiêu nào đó để tấn công. Nói tóm lại, cách sử dụng tùy thuộc vào trí tưởng tượng của người sử dụng. Điều khiến Tô Viễn chú ý là, thứ này với con rối tân nương vừa lên xe có liên hệ gì không? Con rối tân nương lên xe, xe buýt tiếp tục chạy trên con đường vô tận. Con đường quanh co, xa xa mờ ảo, u ám, không nhìn rõ. Đèn xe chiếu sáng chỉ có vùng đất trống hoang vu và khu rừng già quỷ dị, không có bất kỳ kiến trúc nào, cũng không có bất kỳ chiếc xe nào khác hay người sống. Chỉ đến khi dừng lại, xe buýt mới dừng. Cái sân ga xe buýt dường như trở thành điểm giao thoa giữa thực tại và linh dị, xe buýt chỉ nối liền những điểm này. Nhưng sân ga lại không phải nơi nào cũng có. Khoảng cách giữa hai sân ga xa gần khác nhau. Khoảng hai điểm dừng, con rối tân nương xuống xe, trong lúc đó không có lệ quỷ nào lên xe. Xe buýt nhanh chóng khởi động lại, lần này chạy ít nhất hơn nửa canh giờ, lúc này mới có một số thay đổi xung quanh. Trên đường bắt đầu xuất hiện đèn đường xếp hàng dọc hai bên đường, chiếu sáng xung quanh. Xe buýt tiếp tục chạy, không biết lúc nào đã tới một thị trấn nhỏ bình thường. Nhưng đó không phải thị trấn bình thường, vì quá yên tĩnh. Tô Viễn đánh giá thị trấn quỷ dị này, đường phố, con đường đều không có người, vắng lặng, giống như một thành phố chết. Nhưng trong thị trấn nhỏ lại có đèn đường sáng lên, một số biển hiệu cửa hàng cũng có đèn, đường đi sạch sẽ, không có cỏ dại mọc tùm, rõ ràng được giữ gìn rất tốt. Đây là điều khó hiểu, nếu không có người ở đây, thị trấn nhỏ này không thể nguyên vẹn như vậy. Rất nhanh. Sân ga xuất hiện. Nằm ở một ngã tư đường. Ngã tư đường rất rộng, thông suốt bốn hướng, nối liền thị trấn. Và điều khó tin là giữa ngã tư đường lại đặt một chậu đồng cũ kỹ, trong chậu đầy tro giấy, có vẻ trước đây từng có người hóa vàng mã ở đây, tế điện vong hồn. Tô Viễn nhìn nơi này, trầm tư. Xe buýt lái thẳng vào sân ga quỷ dị này, nhưng không có ý định dừng lại, tốc độ vẫn đều đều, rất nhanh liền vượt qua sân ga. Tô Viễn hơi sững sờ, hắn tưởng xe buýt sẽ dừng lại. Chẳng lẽ vì không có quỷ nào lên xe? Tốc độ xe không vì suy nghĩ thông thường mà thay đổi, ra khỏi thị trấn, vẫn là một con đường quanh co yên tĩnh, giống hệt trước đó. Từ thị trấn quỷ dị kia, xe buýt đã chạy được nửa giờ, trong nửa giờ đó không có bất kỳ hiện tượng bất thường nào, mọi thứ đều rất bình tĩnh. Quỷ ít thế, sao vẫn chưa xuất hiện? Thời gian cứ thế trôi qua, không có bất kỳ biến cố nào khác, toàn bộ quá trình vô cùng nhàm chán. Khoảng nửa tiếng sau, trước xe buýt, một thành phố đột nhiên xuất hiện ở phía xa. Không biết đó là thành phố nào, nhưng tỏa ra ánh đèn rực rỡ, nhìn thấy từ rất xa. Nhìn ra xa qua cửa sổ xe, Tô Viễn phát hiện đó thực sự là một thành phố sáng đèn, không phải ảo giác linh dị nào, theo quỹ đạo chạy của xe buýt, chiếc xe này định lái vào thành phố. Nhanh thế đã trở lại thế giới thực sao? Nhìn về phía thành phố phía trước, Tô Viễn lắc đầu. Chương 193, áo đỏ. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện điều bất thường. Tô Viễn luôn để ý cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe. Lúc này, hắn phát hiện lờ mờ trên đường, không biết từ khi nào đã xuất hiện những hàng đèn đường. Đèn đường trải dài, chiếu sáng cả mặt đường, xung quanh mọi thứ đều rõ ràng, không còn bóng tối mù mịt, thỉnh thoảng thậm chí còn có vài chiếc xe tải chạy qua. Chỉ là chữ trên xe không phải chữ viết trong nước, mà là chữ của quốc gia đồ chua. Đúng lúc này, Lâm Bắc, người đang ngủ say, bỗng tỉnh giấc. Xem ra chiếc xe buýt này sẽ dừng lại ở thành phố này. Không biết có quỷ nào xuống xe không? Hứa Phong, có suy nghĩ xuống xe không? Càng ở lâu trên xe này, chúng ta càng khó rời đi. Hắn đột ngột quay đầu nhìn về phía Hứa Phong. Sao nào? Không xuống xe. Muốn chết thì đừng lôi kéo ta. Hứa Phong mở đôi mắt đỏ hoe, trên mặt vẫn là vẻ tiều tụy. Dù trên đường hắn cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng trên chiếc xe buýt linh dị này, không thể ngủ say được, nhiều lắm chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Hắn nhìn Sở Nhân Mỹ vẫn ngồi bất động, mấy canh giờ nay không hề thay đổi tư thế, hạ giọng nói. Với tình trạng hiện tại của chúng ta, dù xuống xe cũng không trụ được bao lâu, sớm muộn cũng chết dưới tay lệ quỷ, trên xe còn có chút hy vọng sống sót. Muốn xuống xe thì một mình ngươi xuống đi, đừng lôi kéo ta. Lâm Bắc nghe vậy cười cười. Hắn cũng không thật sự muốn xuống xe, chỉ là ở trên xe quá lâu, cảm thấy vô cùng nhàm chán. Trên xe tạm thời chỉ có Hứa Phong, một người sống, cùng ba con lệ quỷ không rõ lai lịch. Không tìm hắn nói chuyện, cũng chẳng có ai khác để nói. Chẳng lẽ đi tán gẫu với quỷ sao? Còn về việc có bị quy luật sát nhân của lệ quỷ nhắm đến hay không, thì không cần lo lắng. Chiếc xe buýt này có tác dụng kiềm chế lệ quỷ rất mạnh. Chỉ cần là trong quá trình diễn ra sự việc bình thường, lệ quỷ sẽ không tùy tiện ra tay với người. Cũng giống như Hứa Phong, với trường hợp của hắn, lệ quỷ đã hoàn toàn ảnh hưởng đến thân thể hắn, nhưng hắn vẫn giữ được ý thức. Điều này nếu xảy ra bên ngoài là tuyệt đối không thể. Lâm Bắc nhìn cảnh sắc bên ngoài, xuyên qua cửa sổ xe, nhìn thấy chữ trên biển hiệu đường phố, không khỏi nhíu mày. Đây là đâu? Chiếc xe buýt ma quái này lại chạy ra nước ngoài à? Có gì lạ đâu? Địa điểm linh dị không chỉ có ở trong nước, tần suất xảy ra hiện tượng linh dị ở nước ngoài còn nhiều hơn trong nước nhiều. Hứa Phong dù sao cũng là người phụ trách trong nước, nguồn tin tức tự nhiên nhiều hơn Lâm Bắc, một đệ tử Phật học viện, nên vẻ mặt rất bình tĩnh. Trong lúc hai người nói chuyện, xe buýt lại chạy vào thành phố. Biết là ở nước ngoài, và cũng biết vị trí cụ thể qua biển hiệu bên đường, nhưng hai người không biết đó là thành phố nào. Dù sao các thành phố châu Á cũng na ná nhau. Sau khi xe buýt vào thành, hai người giữ im lặng, vì việc đổ xe chỉ có hai kết quả, hoặc có quỷ xuống xe, hoặc có quỷ lên xe. Rất nhanh, xe buýt chạy đến một nơi giống công viên rồi dừng lại, dừng ở vị trí bến xe buýt. Vị trí bến xe buýt này khá đặc biệt, lại nối liền với một công viên. Cảnh quan xung quanh khá tốt, có nhiều người già tập thể dục buổi sáng. Lúc này vừa bình minh, Tô Viễn mới phát hiện mình đã chờ trên xe buýt cả ngày. Nhưng những điều đó không quan trọng, quan trọng là xe dừng lại. Hứa Phong và Lâm Bắc có lẽ nghĩ có quỷ muốn xuống xe, nhưng thực tế chỉ có Tô Viễn biết, con quỷ trên xe chính là hắn. Chỉ là không hiểu sao, màn hình lại coi hắn là quỷ. Có lẽ là vì trên người hắn cũng có manh mối lệ quỷ. Nghĩ vậy, Tô Viễn nhìn về phía bến xe buýt, tìm kiếm bóng dáng lệ quỷ. Nhưng lần này, hắn không thấy gì cả, bến xe buýt trống rỗng, không ai chờ xe buýt, cũng không ai đến gần bến xe. Sao thế này? Sở Nhân Mỹ liếc nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy con lệ quỷ sắp lên xe. Không thấy sao? Hay là tình huống đặc biệt? Hay là lệ quỷ đặc biệt? Cần môi giới mới hiện ra lệ quỷ. Tô Viễn âm thầm nhíu mày, tình huống này không xuất hiện trong cốt truyện gốc. Nhưng cốt truyện gốc hầu như chỉ dùng góc nhìn của Dương Giản để miêu tả, thế giới huyền bí này còn ẩn chứa nhiều bí ẩn, một số bí mật trên xe buýt không thể giải thích rõ ràng cũng rất bình thường. Tô Viễn cố nghe ngóng từ hai người trên xe, hy vọng nghe được thêm bí mật về xe buýt, nhưng rõ ràng trong tình huống hiện tại, hai người cũng không rõ lắm, vẫn đang thắc mắc tại sao không thấy quỷ lên xe. Cũng không thấy quỷ xuống xe. Không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ. Mỗi lần xe buýt dừng là 5 phút, trừ phi có tình huống bất ngờ hoặc tắt máy, nếu không sau 5 phút, dù thế nào cũng sẽ khởi hành. Trong lúc Tô Viễn kiên nhẫn chờ đợi, từ xa đột nhiên chạy đến một bóng dáng hoảng sợ. Đó là một thanh niên, mặc đồng phục học sinh cấp 3 của quốc gia đồ chua, đang vội vã chạy về phía này. Bộ đồng phục trắng vốn nên sạch sẽ giờ lại rất nhếch nhác, bẩn thỉu, chỗ đỏ chỗ vàng, đủ màu sắc, bản thân hắn cũng mặt mày sưng vù, dường như bị đánh một trận. Ngay cả kính mắt cũng thiếu một mảnh, treo lệch trên sống mũi trông rất buồn cười. Thấy xe buýt, hắn như tìm được cứu tinh, vội vã chạy tới. Sau lưng hắn, cũng có vài người mặc đồng phục, tóc nhuộm đủ màu, đang đuổi theo, vừa chạy vừa chỉ vào thanh niên lên xe, vẻ mặt giận dữ. Đây là bạo lực học đường. Thấy cảnh tượng đó, Tô Viễn liếc mắt nhìn, không để ý nhiều. Ngay lúc đó, xe buýt đột nhiên hú một tiếng, như thúc giục, ngay sau đó Tô Viễn phát hiện, ở gần xe buýt, gần nhà vệ sinh, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quỷ dị. Không biết từ khi nào, ở cửa nhà vệ sinh, đứng một cô bé mặc váy đỏ. Cô bé khoảng 7-8 tuổi, kết hai bím tóc, trông khá đáng yêu. Nhưng nhìn kỹ, sẽ thấy da cô bé xanh xao, không phải màu da bình thường, hơn nữa tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, như xác chết đã lâu ngày. Chương 194, Quỷ thủ. Nữ hài áo đỏ quỷ dị kia không có mắt, chỉ toàn là hai hốc mắt đen ngòm, mơ hồ còn rỉ máu. Trên mặt, ngoài hai hốc mắt ấy ra, chẳng thấy mũi, chẳng thấy miệng. Thiếu mất hai giác quan, nên hốc mắt trông càng lớn, càng thêm quỷ dị. Không cần bàn cãi, đây là quỷ. Nó dường như nấp mãi trong nhà vệ sinh, cho đến khi tiếng còi xe buýt vang lên mới chui ra. Đây là một con quỷ nhút nhát, lại có sở thích đặc biệt, có lẽ nó thích mùi nhà vệ sinh. Tô Viễn nhìn chằm chằm bộ áo đỏ ấy, suy tư. Nữ hài áo đỏ xuất hiện ngay khi tiếng còi vang lên, tốc độ rất nhanh. Nó bị tiếng còi xe buýt hấp dẫn, nhìn về phía xe buýt, rồi sải bước, chỉ trong chớp mắt đã lên xe. Lúc này, đám học sinh bất lương cũng chen chúc nhau lên xe. Ê, các người đừng chen vào tôi. Hai xung sinh, xem mày chạy đi đâu. Tao hôm nay phải đánh chết mày. Thằng khốn nạn dám đẩy tao. Tao giết chết mày. Một đám người ầm ĩ chen lên xe, nữ quỷ áo đỏ cũng lên theo. Rồi cửa xe đóng lại, xe buýt nhẹ nhàng rung lên, chậm rãi khởi động. Tô Viễn không để ý đến người khác. Nữ hài áo đỏ ngồi ở phía sau xe, gần cửa. Đám học sinh bất lương bị mục tiêu trước mắt hấp dẫn, tức giận xông về phía người đó, chẳng ai để ý đến điều bất thường trên xe. Có để ý thì cũng chỉ liếc qua cho xong. Trên xe ít người, có hai người đang ngủ, một phụ nữ tóc tai bù xù, mặc áo lam, không thấy rõ mặt, không đáng để tâm. Chỉ cần liếc mắt là có thể quan sát toàn bộ xe. Kẻ đáng ghét ấy đứng gần chỗ xuống xe, không chạy, không sợ, còn cười khoái trá với mọi người. Hai xung sinh, thằng khốn nạn, dám nhét phân vào bánh mì, hôm nay tao xé miệng mày, rồi nhốt mày vào nhà vệ sinh cho chừa. Một tên cao to, mặt đầy mụn nhọt, lưu manh hét lớn, lao tới, đấm đá loạn xị. Những kẻ khác thấy vậy cũng theo chân tên cầm đầu, hắn ta xem ra là đại ca của bọn chúng. Kẻ bị đánh không chống trả, chỉ ôm đầu co rúm dưới đất, im lặng chịu trận. Tô Viễn thờ ơ với mọi chuyện xung quanh. Vẫn nhìn chằm chằm cô gái áo đỏ, thầm nghĩ. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, đạt được, quỷ thủ. Lại được một bí ẩn linh dị. Không hiểu sao, Tô Viễn ẩn thân trong cơ thể sở nhân Mỹ, đột nhiên cảm thấy trên người mình có gì đó khác lạ, cứ như có thứ gì mọc ra từ ngực. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy một cái đầu lâu nữ nhân xuất hiện trên ngực. Đầu lâu không phải mọc ra, mà như một hình xăm, sống động, hòa lẫn với da thịt. Lúc này, Tô Viễn hơi giật mình, hiểu ra có gì đó quái dị. Trời ạ! Ngực tao mọc đầu người. Tuy nhìn như hình xăm, nhưng Tô Viễn cảm nhận được nó có thể vươn ra. Đây là đầu lâu của một nữ quỷ. Khuôn mặt mờ ảo, chỉ có thể phân biệt đây là phụ nữ. Năng lực của quỷ thủ rất đặc biệt, nó sử dụng bằng lời nói. Đây là một cái đầu lâu biết nói chuyện. Nhưng biết nói chuyện không có nghĩa là nó thông minh. Người khống chế quỷ thủ nói ra lời nào, lời đó sẽ thành lời nguyền. Quỷ thủ giết người cũng bằng lời nguyền. Nếu ai đó oán hận nguyền rủa. Quỷ thủ nghe thấy, nó sẽ giết kẻ nguyền rủa và thực hiện nguyện vọng của kẻ đó, giết cả mục tiêu bị nguyền rủa. Đây là lời nguyền hai chiều, hại người lại hại mình, như cùng diệt vong. Nhìn hình xăm đầu lâu nữ quỷ trên ngực, dù khuôn mặt mờ ảo, nhưng Tô Viễn vẫn thấy quen quen. Phải, đầu lâu cây A-cô sao? Lão đại, đừng đánh nữa thì nó chết mất. Tiếng nói bên ngoài thu hút sự chú ý của Tô Viễn. Kẻ bị đánh bầm dập, đầu tóc rối bời, mắt sưng tím, chỉ hé được một khe nhỏ, miệng liên tục nôn ra máu. Chắc bị thương trong. Những thanh niên này nóng tính, đánh không biết nặng nhẹ. Khi cơn giận nguôi, thấy tình cảnh này, có vẻ hơi sợ, sợ đánh chết người. Điều kỳ lạ là, với thương thế ấy, người thường đã nằm bất động rồi, nhiều nhất là rên la vài tiếng. Nhưng tên thanh niên này dù nôn ra máu vẫn cười điên cuồng, bằng giọng nói mơ hồ. Hắc hắc hắc. Hắc hắc. Chết đi. Cùng chết a. Ha ha ha. Mọi người cùng chết đi. Lời này nghe sâu xa. Đám bất lương không hiểu, nhưng Tô Viễn hiểu. Tên này biết xe buýt bất thường. Hắn biết thế nào? Tô Viễn đang suy nghĩ thì tên cầm đầu đám bất lương thấy hai xung sinh điên cuồng, không hiểu sao lại sợ. Rồi lại tức giận. Thằng này, như con ruồi nhà vệ sinh, đáng ghét. Thường thì khúng núm, không dám phản kháng, hôm nay lại khác hẳn, không những dám chống cự, còn dám nhét phân vào bánh mì, hại hắn ăn phải. Nghĩ đến việc ăn phải phân, hắn thấy khó chịu, muốn nôn ra bữa tối. Tên đầu lĩnh thấy hai xung sinh vừa thảm hại vừa hung dữ, muốn dừng tay, nhưng lại sợ đánh chết hắn, vì hắn trông như sắp chết rồi. Vì vậy chỉ nói vài lời cay nghiệt. Hai xung sinh, nhớ kỹ cho tao. Tao không để yên chuyện này đâu, mày tốt nhất cút đi học cho tao, không thì tao thấy mày một lần đánh mày một lần. Đi thôi. Nhưng hai xung sinh không hề sợ hãi, hắn vừa nôn máu, vừa cười điên cuồng, như hồi quan phản chiếu, đã muộn rồi, tất cả đã muộn rồi, ha ha ha. Cùng chết đi. Trên xe này toàn quỷ. Hắc hắc hắc. Tao sống đủ rồi, mấy hôm nay còn bị phát hiện ung thư. Ha ha ha. Kéo được mấy người các ngươi xuống cùng chết cũng đáng. Chương 195. Tô Viễn để ý đến một chi tiết. Tên học sinh cấp 3 hai xung sinh, thân thể suy nhược, tình trạng dường như không tốt lắm. Qua những cuộc trao đổi với đám lưu manh kia, hắn ta biết rõ tình hình sức khỏe của mình. Dĩ nhiên, Tô Viễn không hiểu tiếng nước đó, nên toàn bộ cuộc đối thoại đều dựa vào vệ tinh điện thoại do tổng bộ cung cấp để phiên dịch. Cái thiết bị này quả thực như công nghệ hắc ám, không chỉ có chức năng trò chuyện. Tô Viễn không nghiên cứu kỹ, nhưng hiện tại dùng để phiên dịch thì quá đủ rồi. Tuy đôi khi có những câu khó hiểu, nhưng nhờ đầu óc nhanh nhạy, hắn vẫn đoán được kha khá. Hơn nữa, âm thanh ẩn trong thân thể sở nhân Mỹ cũng được hắn khống chế tốt, không bị phát tán ra ngoài. Thằng này điên rồi à? Chắc bị đánh cho thần kinh rồi. Ta thấy khả năng đấy. Đám lưu manh nhìn nhau. Dù thường ngày ngang ngược, nhưng đánh người tàn nhẫn đến thế này là lần đầu, giờ phút này ai nấy đều sợ hãi. Được rồi, bỏ mặc hắn, hôm nay tha cho hắn, chúng ta đi. Tên đầu lĩnh, mặt mày tươi tắn, nhìn vẻ điên loạn của hai xung sinh, trong lòng khó hiểu thấy bất an, càng thêm bực tức. Tên khốn kiếp này, như con dòi bọ, cứ phải chống đối, ai cho hắn gan làm vậy? Chết tiệt, chết tiệt. Sao hắn không chết quách đi? Nghĩ đến đây, hắn oán hận liếc tên đang thổ huyết kia, gầm lên với tài xế. Lái xe, tấp vào lề, chúng ta xuống. Nhưng tài xế phớt lờ tiếng gào thét, vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay ôm vô lăng, điều khiển xe buýt êm ru. Người ngoài nhìn vào, tài xế này quả là tay lái lão luyện, vừa nhanh vừa ổn, nhưng đối với đám lưu manh học sinh thì không tốt chút nào. Lái xe, ông biết à? Chúng ta xuống xe. Đang nổi giận, tên đầu lĩnh lưu manh gầm lên với tài xế. Nhưng tài xế vẫn thờ ơ, trong mắt ngoài vô lăng ra chẳng còn gì khác. Vì trong lòng không một vật, tài xế tự nhiên thần. Lúc này, đám lưu manh nổi cáo. Cái gì thế, ông già này coi thường ai vậy? Này, tôi đang nói chuyện với ông đấy, nghe không thấy à? Mau dừng xe cho tôi, đồ hỗn láo. Ông biết à? Liền đó, đám lưu manh xông tới, định bắt tài xế dừng xe. Này, nghe thấy không, tôi đang nói chuyện với ông đấy. Tên lưu manh giận dữ tiến đến, đẩy tài xế đang lái xe. Kết quả, tài xế bất ngờ toàn thân cứng đờ ngã xuống, mũ rơi trên đất, khuôn mặt tái nhợt lộ ra khí tức tử vong, và mùi tanh nồng. Một người chết trên ghế lái. A, a, a, a. Đám lưu manh khiếp sợ thét lên, tiếng hét có thể sánh với tiếng thét của nữ sinh, vừa hét vừa lùi, không cẩn thận đâm vào cô gái áo đỏ ngồi gần cửa. Lái xe chết rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên lưu manh sợ hãi kêu lên, định bò dậy. Nhưng vừa quay đầu lại thấy cô gái áo đỏ chỉ có hốc mắt mà không có các bộ phận khác, lập tức trợn mắt, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào, ngất xỉu. Nhờ hành động đó, đám lưu manh khác cũng thấy cô gái áo đỏ quỷ dị, lập tức tròn mắt. Chuyện gì thế này? Đùa à? Trên đời này làm sao có ma quỷ? Chẳng lẽ là đoàn làm phim nào đó đang quay trò đùa ác ý? Nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy máy quay. Tên đầu lĩnh lưu manh lại thấy màn hình trong xe, hiển thị số hành khách, 4. Sao thế? Xe này làm sao chỉ có 4 hành khách, riêng bọn chúng đã hơn 4 người rồi. Dù là lưu manh, hắn cũng không ngốc, nghĩ đến vẻ điên loạn của hai xung sinh, lập tức sáng mắt ra. Tên này có phải biết điều gì không? Mày làm trò gì? Hắn giận dữ hét vào mặt hai xung sinh, không kìm được lửa giận, xông tới đấm một cú. Hai xung sinh bị đấm trúng bụng, lão đảo lùi lại vài bước, ngã xuống ghế, vẻ mặt đau đớn, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ hả hê. Ha ha, đúng vậy, là ta làm, ta lừa các ngươi lên xe, ha ha, các ngươi thật ngốc. Dễ dàng bị lừa, ha ha, chiếc xe này là xe buýt ma, các ngươi sẽ chết hết ở đây, ha ha, chết hết, ta cũng muốn chết, ha ha. Khốn nạn, ta giết mày trước. Tên đầu lĩnh lưu manh xông tới, vẻ mặt sợ hãi và giận dữ, rõ ràng hắn muốn giết chết đối phương. Nhưng hành động của hắn bị cản lại. Người cản hắn lại là Hứa Phong. Dù không dùng năng lực lệ quỷ, ngự quỷ giả cũng không phải người thường có thể đối phó. Thực tế Hứa Phong còn khống chế một lệ quỷ đã sống lại, chỉ là bị áp chế trong xe buýt mà thôi. Năng lực bảo vệ tính mạng của lệ quỷ do hắn khống chế rất mạnh, đối phó mấy người thường không vũ khí là quá đủ. Hứa Phong đá một cước, lực đạo mạnh mẽ, đá bay tên lưu manh, quay người lạnh lùng nhìn tên thanh niên đang thổ huyết. Hay đấy, mày biết chuyện chiếc xe buýt này thế nào? Ai nói cho mày? Mày còn biết gì nữa? Nói ra, ta có thể xem xét tha cho mày sống. Tên này lại biết tiếng nước đó. Tô Viễn hơi tò mò, nhưng hành động của tên này cũng giúp hắn một việc lớn, vì hắn cũng muốn biết tại sao tên học sinh nước đó lại biết chuyện xe buýt ma. Hai xuân sinh nhìn người trước mặt, cùng là người da vàng, thái độ kiêu ngạo và khinh thường cho thấy đối phương chẳng thèm để ý hắn. Đối phương hiển nhiên là người nước mạnh, nhưng sao trên xe buýt lại có người sống khác? Chẳng lẽ họ cũng vô tình lên xe? Nhưng hiển nhiên không phải, vì người trước mặt cho hắn cảm giác giống như đêm đó hắn gặp phải, hóa ra là thứ đó nói cho hắn biết về chiếc xe buýt này. Có lẽ trước mặt hắn không phải người.